Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhà thơ Nguyễn Phan Hách được lứa tuổi mới lớn biết đến nhiều qua bài thơ Hoa Sữa quyến rũ cùng ca khúc Mối Tình Đầu của nhạc sĩ Thế Duy sáng tác dựa theo ý bài thơ. Bài thơ Làng Quan Họ Quê Tôi của ông được nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc cũng trở thành bài hát có sức sống lâu bền trong lòng công chúng. Nhưng dường như ít người biết đến nhà thơ Nguyễn Phan Hách với tư cách là cây bút văn xuôi với các tiểu thuyết như Tan Mây, Mê Cung, Người Đàn Bà Buồn và Cuồng Phong. Bắt đầu chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn theo dõi cuốn tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Cuồng Phong là câu chuyện về lịch sử Việt Nam thế kỷ 20, đầy biến động, được kể qua chuyện đời của một gia tộc với 4 thế hệ. Trước khi theo dõi tiểu thuyết Cuồng Phong, mời các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình và nhà thơ Nguyễn Phan Hách về nội dung cuốn sách này. Xin chào nhà thơ Nguyễn Phan Hách. Bạn đọc biết đến nhà thơ Nguyễn Phan Hách là một nhà thơ nổi tiếng. Ít người biết Nguyễn Phan Hách với 3 cuốn tiểu thuyết, trong đó có cuốn Cuồng Phong. Vậy trước hết, ông có thể chia sẻ cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam được biết là cái cuốn sách này nó có cái ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân ông ạ? Cuồng Phong có lẽ là một cuốn sách quan trọng nhất của tôi. Tôi đã ấp ủ nó trong nhiều năm. Và tất cả những cái tình tiết của câu chuyện thì tôi đã mường tượng nó ở trong đầu trong một thời gian khá dài. Vậy ông có thể chia sẻ cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam được biết là tại sao ông lại đặt tên cho cuốn sách là Cuồng Phong ạ? Vâng, tôi nghĩ như này. Hiện thực xã hội Việt Nam thế kỷ 20 là một hiện thực rất dữ dội. Đây là một trang sử tột cùng đau thương và cũng tột đỉnh kiêu hãnh tự hào của đất nước ta. Tôi nghĩ sứ mệnh của tiểu thuyết là ghi lại những hình ảnh đã qua. Hiện thực Việt Nam là một nguồn nguyên liệu vô giá, bất tận cho tiểu thuyết. Tôi muốn tác phẩm của mình miêu tả được những cái biến thiên bão táp của đất nước qua cái góc độ nào đấy. Ở đây là qua câu chuyện một gia tộc với 4 thế hệ và những người liên quan. Qua số phận những con người vật vã trong cái cơn cuồng phong thì tôi đã thể hiện được một phần nào cái chủ đề mà tôi yêu thích. Nói tóm lại, cái chữ cuồng phong đấy nó có nghĩa bóng, nó như là cái hiện thực bão táp của đất nước trong thế kỷ 20. Như ông vừa nói ấy, thì cái câu chuyện trải dài trong nhiều thập kỷ, trong suốt thế kỷ 20. Vậy nhà thơ có cái cách thể hiện như thế nào để độc giả dễ theo dõi ạ? Vâng, tiểu thuyết bây giờ thì cái phong cách của nó có nhiều loại. Và các nhà tiểu thuyết bây giờ nhiều khi họ có một cái phong cách viết mới. Thì tôi nghĩ rằng là mỗi người có một cách khác nhau. Nhưng tôi thì tôi trung thành với cái truyền thống là kết cấu cổ điển của tiểu thuyết Việt Nam và của tiểu thuyết thế giới. Và lại tôi nghĩ như thế này, cái mẫu mã lâu đài cung điện bây giờ người ta xây thì cũng khác với cái mẫu mã lâu đài cung điện của thời xưa. Tuy rằng là trong đó nó đều có sảnh lớn, có phòng rộng, có không gian rộng để cho con người sử dụng. Nhưng mà người hiện đại cũng xây lâu đài theo cái kiểu khác rồi. Vì thế cho nên rằng là tiểu thuyết ngày hôm nay cũng phải có một cái phong cách khác, một cái kết cấu khác. Và tôi nghĩ rằng trong thời đại hiện nay thì con người không chịu nổi cái sự dề già chậm chạp triền miên. Do đó tôi học tập phong cách của điện ảnh, tức là chuyển cảnh phải rất nhanh. Tôi thích nhiều cái dung lượng thông tin. Câu chuyện của tôi là trải dài trong nhiều thập kỷ. Vậy làm cách nào thể hiện? Tôi dùng phương pháp dọi đèn pha. Dọi vào chỗ nào chỗ ấy sáng lên, hiện hình. Các điểm sáng liên kết lại với nhau tạo nên câu chuyện. Còn các chỗ khác chìm trong bóng tối thì ta bỏ qua. Không nhất thiết phải có đầu, có đuôi. Cuốn tiểu thuyết được ông viết với cái giọng văn đẹp, thanh thoát, sinh động và giàu chất thơ. Đôi khi ấy, tôi thấy lại còn hóm hình nữa. Đúng là nhà thơ khi viết văn xuôi thì rất trau chuốt câu chữ. Rất cảm ơn phóng viên đã có lời động viên. Thì tôi cũng nghĩ như thế này, nếu anh diễn tả một cái cốt truyện mà văn nó không đẹp thì đấy tức là anh mới làm được một nửa thôi. Một nhà văn phải có nhiệm vụ làm cho tiếng Việt giàu và đẹp hơn. qua từng trang văn, từng chữ viết của nhà văn, tiếng Việt phải càng ngày càng phong phú, càng đẹp hơn lên. Vì thế cho nên là tôi là một nhà thơ, mà nhà thơ thường thường là rất trau chuốt, tu từ câu chữ. Vì thế nên trong cái trang văn của tôi thì tôi cũng rất chú ý đến cái câu chữ để làm sao cho câu chữ nó đẹp. Cho nên là nhiều bạn đọc cũng khen tôi cái chuyện của anh ấy đọc nó dễ đọc lắm, nó gọi là đọc chạy trang. Thì cái đây cũng là một cái dụng công rất lớn, và tôi cũng phải khổ công lao động viết đi viết lại để làm sao mình kể ra cái câu chuyện đấy, thì cái câu chuyện đó mình kể nó phải có duyên một tí nè, và nó tác động được vào đến cái tai người nghe, và người nghe họ cảm thấy rằng là nó dễ nghe chứ nó không trượt qua đầu óc người ta. Tôi đồng ý với ông là đọc cuốn Cuồng Phong ấy thấy chạy trang, thấy dễ đọc và cái câu chuyện diễn biến nhanh. Vậy nhưng ông có cho rằng là đôi khi ấy mải chạy theo các sự kiện trải qua năm tháng nên có chỗ ấy cái nhân vật chưa được chăm chút nhiều lắm, và cũng như những suy nghĩ nội tâm nhân vật chưa được bộc lộ nhiều? Điều đó là có, là bởi vì này, tôi cho rằng là cái nhân vật nó hiện lên là phải bằng hành động, bằng lời nói, rồi bằng sự kiện. Tôi rất thích cái phong cách truyện ký, hồi ký, tức là kể nó nhanh, gọi như nó gây ấn tượng thôi, chứ đừng tẩn mẩn quá. Thế nếu mà bây giờ đi sâu miêu tả tâm lý bằng cái sự gọi như là phân tích nó rất là chi li, thì tôi sợ rằng là cái sự phân tích này nó lại là chủ quan của tác giả, chứ không phải là của cái nhân vật. Vì thế cho nên là tôi cũng tránh, nói thật đấy, tôi muốn kể lướt cái câu chuyện. Tôi đã có được cái say mê từ đầu đến cuối, để mình diễn tả được cái câu chuyện nó từ đầu đến cuối là tôi cũng cảm thấy cũng là đã mừng rồi. Còn đúng như anh nói, cuốn sách nó có thể, nó cũng có những cái chỗ nào đấy, những cái tâm lý nhân vật mà chưa được phân tích một cách gọi như nó sâu sắc. Vậy nhà văn có cái điều gì muốn gửi gắm qua cái cuốn tiểu thuyết này? Điều tôi gửi gắm là như thế này. Cái đau đáu, cái tâm huyết của tôi là tôi vẫn muốn viết một cái cuốn sách như thế nào để bạn đọc thế hệ sau sau nữa đọc lên mà thấy được cái hiện thực của đất nước Việt Nam trong cái giai đoạn thế kỷ 20. Đồng thời tôi cũng muốn thể hiện một cái ý, tức là tôi thấy đất nước của chúng ta, cái thế kỷ 20 đúng là một thế kỷ dữ dội, và đất nước của chúng ta cực kỳ gian khổ nhưng cũng tột đỉnh vinh quang. Chúng ta đã giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một sự kiện có 102, chúng ta đã làm cách mạng tháng 8. Thế thì tất cả những cái bối cảnh, những câu chuyện đó là nó được phản ảnh vào trong cuốn sách này. Và đó là điều tôi thú vị nhất. Và tôi cũng không muốn một cái triết lý gì mà nó xa xôi gì hết. Tôi chỉ muốn là phản ảnh hiện thực mà thôi. Vâng, một lần nữa thay mặt cho thính giả nghe đài, xin chân thành cảm ơn nhà thơ Nguyễn Phan Hách về những câu chuyện xung quanh tiểu thuyết Cuồng Phong. Các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình và nhà văn Nguyễn Phan Hách. Bây giờ, qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn nghe những trang đầu của tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Ngày, tháng, năm. Tôi bước thần thơ trên đường liễu, ngọn tiểu khê xanh biếc uốn lượn in bóng liễu thướt tha. Con đường quanh quanh xa ngái, chiếc cầu cong cong của đường thi. Tôi gặp một tiểu thư, Bảo Ngọc hay là Bảo Thoa, đang cùng các cô hầu dạo chơi. Đêm nay, tôi, người khách của thế kỷ 21, có thể trọ ở trong cái không gian hồng lâu mộng, lẫn lộn hết thời gian bối cảnh. Thoát cái, tôi có thể nghe người kỹ nữ bên bến Tầm Sương hát khúc Tỳ Bà Hành bên sông đưa khách. Thoát cái, tôi được nhìn thấy Thúy Kiều đang gầy đàn bên Kim Trọng. Tôi mua lại chiếc đàn của Thúy Kiều để làm kỷ niệm. Rồi tôi lại trở về thế kỷ 21 của tôi, đứa con của đầm quê, nhớ nhà, nhớ thùa ấu thơ. Tôi chạy tắt ngang lịch sử để trở về nguồn cội của mình. Đây rồi, cây đa đầu làng, giếng nước trăng vàng, ngõ trúc ao thu, có tam nguyên yên đồ chẳng thiết làm quan đại thần, về quê ngồi câu cá làm thơ. Tôi mở cầm tre, mẹ tôi khăn mỏ quả trong ngôi nhà dạ sơm vàng óng bước ra. Tôi ăn cơm cà pháo với canh cua, chơi đánh đáo, thả diều, xem chị Mõ trêu chọc các vị kỳ mục trong làng ăn khoán cô Mầu chửa hoang. Tuổi thơ dịu ngọt qua nhanh, tôi phải ra tình học, rồi tôi thành người hiện đại, ở trong ngôi nhà tiện nghi, nội thất sang trọng. Tòa nhà chính của resort Vườn Tịnh Dương đạt tiêu chuẩn hotel 3 sao. Nhưng các chủ nhân, trong đó có tôi góp cổ phần, không cho nó là tất cả. Tôi biết tâm lý mệt mỏi về nhịp điệu công nghiệp của người thành phố, cho nên sau khi cho họ sống lại tuổi thơ, cho họ hưởng cái không gian văn hóa cổ kính Trung Hoa hay tiện nghi cuộc sống hiện đại phương Tây, resort Tịnh Dương cho họ tiếp cận với thiên nhiên hoang dã, suối thác cho họ tắm, lối rừng phủ ngập lá khô và tiếng chim cho họ dạo bước. Vườn Tịnh Dương, một khoảnh khắc thời gian, một mảnh nhỏ không gian mơ mộng, tách biệt với thế giới bên ngoài. Ngày, tháng, năm. Máy bay đáp xuống phi trường Nội Bài. Lữ bước ra, trên tay nhẹ tênh chiếc laptop. Không vali hành lý, thoải mái tự nhiên. Trái đất quà đã trở thành nhỏ bé. Mỗi quốc gia thành một làng, từ làng nọ sang làng kia dễ dàng nhanh chóng. Từ Hoa Kỳ về Việt Nam mà có thể đi lại xoành xoạch như đi chợ. Một cảm giác hào hứng dâng lên trong lòng Lữ. Lần nào cũng thế, Lữ đang về nhà mình, nơi thân quen và được trọng vọng. Vườn Tịnh Dương, nơi anh cũng có cổ phần. Lữ thấy háo hức. Sáng hôm sau anh dậy sớm và có gì hồi hộp. Lữ mơ màng. Hoa nhài là ngọn gió cánh đồng làng quê, là tiếng chim hót sau rặng tre đầu nhà ban mai, là tia nắng sớm trên bông hồng hàm tiếu, là giọt sương sớm trên ngọn cỏ. Lữ đầy cảm giác tươi nguyên trong trèo. Ở Mỹ, Lữ chả là cái thá gì. Không ai để ý đến một chàng trai nhỏ bé, da xám nhợt châu Á. Lữ là con kiến. Còn bên cạnh các ông chủ tư bản, mỗi bước đi vàng tóe dưới chân. Hương vị ngầy ngậy, hoi khét từ các cô gái hạ lưu to béo như con voi trong quán ba nhà chứa mà Lữ từng biết. Giờ thấy có gì lợm giọng. Sự khô cứng lạnh lùng của cô vợ không chính thức người Mỹ Lisa, không ở cùng nhà, không đẻ con, làm Lữ chán nản. Giờ đây Hoa Nhài bù đắp cho Lữ tất cả. Lữ thấy việc mình dốc ra toàn bộ số tiền kiếm được trong các cuộc chơi stock, cổ phiếu thị trường chứng khoán, góp với Hải Yến và Trung xây dựng nên cái resort Vườn Tịnh Dương này, quả thật là đúng đắn. Ngày, tháng, năm. Mùa thu về với Vườn Tịnh Dương, nắng vàng rưng rưng, gió heo may run rẩy. Tịnh Dương giờ giống như một cô gái đẹp có mối tình đượm buồn. Những gợn nước trên hồ không còn vô tư, dáng liễu ngẩn ngơ, những chiếc lá vàng nuối tiếc, màu nắng thu hoài niệm, lãng đãng khói sương quá khứ. Gió nhuộm hồn thu cho lòng du khách. Ban quản trị họp lấy lệ, báo cáo quyết toán qua loa. Hải Yến ngồi trên chiếc ghế chạm sầm phượng kiểu đời Minh oai vệ. Cao lớn to béo cân đối chắc nịch tiếng nói sang sảng. Từ người nàng toát ra một cái uy mà tôi, Trung và Lữ đều cảm nhận. Không ai tranh được ngôi chủ nhất Vườn Tịnh Dương của nàng. Thiết kế nên mọi chuyện để có Vườn Tịnh Dương là tôi. Nhưng trực tiếp quán xuyến điều hành đối nội đối ngoại, tổ chức kinh doanh là Yến. Rời Yến xa, resort tan hoang trong vòng một tháng. Tiệc cụm ly nho nhỏ, nhân dịp ba chủ nhân gặp nhau. Buổi chiều, ba anh em cùng về Thạch Sa Trang ở Bút Nam. Tôi cầm lái, Lữ và Yến ngồi sau. Đường đất đỏ quanh quanh, những dải đồi chập trùng xanh biếc nhô lên giữa vùng đồng bằng bát ngát. Thạch Sa Trang, ở trong một thung lũng tre bao quanh như thành, đây là cố hương của chúng tôi. Ông nội chúng tôi là quan tri huyện Nguyễn Đức Nguyên đã xây dựng nó cách đây cả trăm năm. Gia Trang xưa mênh mông có ngòi Tiểu Khê, có hồ Thanh Trì, có lầu Nghênh Phong, có vườn cổ thụ, có cầu Thệ Thủy. Nhà cổ đại khoa dài bát ngát cả chục san, sân hè bậc thềm đường đi toàn lát đá xanh lấy trên núi gần nhà. 100 năm thế gian biến cải, thạch Gia Trang bây giờ sơ xác con cháu ly hương thành khu nhà hoang. May mà nó cách Hà Nội chỉ vài chục cây số, nên tôi vẫn đi về trông nom sửa sang thành nhà nghỉ cuối tuần. Hình như vào tuổi nhi bất hoặc, thiên chi mệnh, nên chúng tôi muốn làm một cái gì lưu giữ hình ảnh của quá khứ gia tộc. Tôi và Lữ đã nhất trí thực hiện bộ phim nhựa tạm đặt tên là Ký sự gia tộc, nói về dòng họ chúng tôi. Đầu tiên là cụ cả cô khởi nghĩa chống Pháp, đến ông nội tôi là ông Nghè Đức Nguyên hoạt động duy tân đâm kinh nghĩa thục bị đầy côn đảo. Tiếp sau là thế hệ cha chúng tôi, còn chúng tôi thì tất nhiên không được vào phim vì chẳng làm nên công trạng gì. Kịch bản và đạo diễn là tôi, ngân sách phim cũng không lớn lắm, Lữ Yến và tôi cùng góp. Thuê diễn viên đóng vai các cụ tổ, không thể gọi là phim truyện mà chỉ là những ghi chép rời rạc, tái hiện một số cảnh về lịch sử dòng họ giống như phim tư liệu. Đại đề sẽ là một cuốn gia phả bằng hình ảnh để lại cho đời sau. Kể ra đây cũng là một quà chơi ngông. Có dựng lại một số cảnh hoành tráng, bối cảnh đạo cụ phức tạp. Tuy vậy Lữ bảo vẫn còn rẻ lắm, chỉ ở Việt Nam mới rẻ thế này, chứ ở bên Mỹ thì chịu. Tôi có cảm giác là lạ khi chơi đùa với các diễn viên đóng vai cụ tôi, ông tôi, bố tôi. Trò chuyện có vẻ bông phèn, nhưng trong lòng gợi sóng hồi ức. Tôi sợ nếu phim chẳng ra gì, tôi có tội bôi bác tổ tiên lịch sử. Phải thể hiện trung thực những gì đã diễn ra trong quá khứ, không tô vẽ phóng đại cũng như không xuyên tạc bóp méo. Tôi phải cầm trịch vụ này, không để cho Lữ thực hiện ý muốn chủ quan của mình. Bố Lữ là ông Đức Vĩnh, anh ruột của bố tôi, Đức Hàm. Hai anh em, hai trận tuyến. Ngày, tháng, năm. Ngàn Nhã Sơn buổi sáng đầu hè, cây rừng hoang dại rực lên xanh mướt non tơ. Hơi đất, hơi cây, hơi lá mục bốc lên ngùn ngụt. Từng luồng nắng xuyên qua tán lá rội xuống như những dòng thác. Hương cây, hương quả dại, hương hoa rừng thơm nức. Chim buổi sáng hót đan dệt thành một cái lưới âm thanh úp chụp lên đầu. Cà cồ lững thững bước, lá khô vỡ vụn dưới chân. Dao quắm dắt lưng, cung tên trên vai, tấm thân trần lững thững, đẫm ánh nắng, trông cả y như tượng đá tạc. Vượn sóc chạy rào rào nháo nhác trước mỗi bước chân của cả. Lần ngược dòng suối cả đi không chủ đích. Trước đây cũng một lần đi rừng như thế này, cả cô đã gặp hồ. Nó và cả ở cự ly gần quá. Khi nó gầm lên thì cả cũng vừa kịp rút sao quắm. Con hổ xòa to lớn hung dữ, răng to bằng ngón tay út nhe ra. Thực ra nó cũng không muốn đụng đầu với người, nhưng mà hôm nay nó đói, và con mồi thì lại ở ngay trước mặt. Con cà cũng có thể tránh nó bằng cách lần sau cổ thụ, rồi trèo lên cao. Hổ không trèo được, chán sẽ bỏ đi. Nhưng cả lại đang bừng bừng ý chí giao chiến. Cả không thấy sợ một chút nào. Cả đã từng gặp gấu, thọc dao găm vào tim gấu. Con gấu to ghê gớm, nhưng cả cũng to lớn không kém. Cả không phải là người bình thường. Chân to như chân voi, lừng lững như người khổng lồ. Rời sinh ra thế. Mẹ đặt tên là cô để diễn tả sự to lớn của đứa con khác thường. Giọng nói cả ồm ồm, cánh tay cả rắn chắc, cầm gốc tre có thể nhổ bật rễ. Từ bé cả đã thích tập võ, lang thang theo thầy dạy võ hết năm này tháng khác. Trong bộ dạng cả, người ta đã sợ chết khiếp rồi, bây giờ lại có cả võ nữa. Dân làng lắc đầu chặt lưỡi. hội làng, cả xung phong ra Vật Châu, cả và con trâu Mộng quần nát bãi cỏ, hai tay cả túm sừng trâu mà trâu mất cựa, cả ghi cổ nó xuống bắt nó phải quỳ. Chưa thỏa mãn, cả còn vật cho con trâu ngã ngửa ra giơ bốn vó lên trời, làm cho cả hội cười ồ. Vợ cả là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp hơn người. Cả thường đùa bằng cách chìa hai tay ra cho vợ đứng trên lòng bàn tay y như làm xiếc. Vật nhau với trai làng, cả thường chấp cả chục người. Cả bọn lao vào bu lấy cả như chùm sum, đứa kéo tay, đứa lôi chân, đứa gỉ vai, đứa gỉ cổ. Cả đứng như cột chống trời, rồi cả rũ mạnh một cái, cả bọn như chùm sum sụng. Cả đứng tấn, gồng bụng và ngực lên, cho trai làng thỏa sức chạy từ xa lao tới húc đấm. Đầu chúng sưng như quả ổi, giống như lao vào tường, tay chúng bầm tím vì đấm vào thép. Cả cầm cây mía, bóp mà mía chảy ra nước, bóp che che dập, bóp nứa, nứa nổ lốp bốp. Với sức ấy, cả sợ gì con hổ xà hôm đó. Chuyện xưa bên tàu có chàng võ tòng đánh chết hổ, chuyện đó chắc là đúng 100%. Võ tòng xưa chắc cũng khỏe như cả cồ. Cả cồ hôm đó đã lừa thế tránh được những cái tát của hổ. Người xưa từng nói cưỡi trên lưng hổ để chỉ sự nguy hiểm. Hôm đó đúng là cả đã nằm xoài trên lưng hổ, hai tay bóp cổ hổ. Hổ điên cuồng vùng vẫy, nhưng bàn tay cả như hai gọng kìm thép cứ từ từ khép chặt cho đến lúc hổ tắc thở, dãy chết, mắt dại đờ. Cả vác hổ trên vai y như võ tòng vác hổ về làng. Tính cả vốn thơm thảo, chỉ giữ riêng cho mình bộ da khâu chiếc áo khoác, còn thịt hổ thì mời cả xóm, xương hổ đem nấu cao hòa rượu, mời thanh niên cả làng đến uống. Quan tri phủ cho thầy cai xuống đòi biếu quan một lạng, cả cự tuyệt, thật là ngang hết chỗ nói. Tại sao phải biếu quan? Cả hỏi ngang nhiên, cứ như người trên trời rơi xuống, tính cả bất bường như thế đấy. Cả cô là đứa con hoang, mẹ cả cô không chồng đi làm thuê làm mướn lang thang trong vùng, rồi một bữa kia dân làng thấy bà trở về bụng chừa vượt mặt. Bà nằm ổ một mình trong căn lều lợp lá chuối giữa vườn, không ai chăm nom hỏi han. Còn gì xấu hơn không chồng mà chửa, làng xóm phỉ nhổ, không ai dây. Người đàn bà lâm bồn lăn lộn đau đớn trong ổ lá chuối khô, tiếng kêu thét vang trong đêm khuya thanh vắng làm rợn cả tóc gáy cả xóm. Đứa bé ra đời quá lớn, gấp đôi đứa trẻ bình thường, bà kiệt sức ngồi dậy. Tự lấy miệng nhai đứt cuống rau, ôm nó vào lòng, nặn giọt sữa đầu tiên vắt vào mồm nó. 3 tháng sau, đứa bé lớn như thổi, tướng mạo phương phi. Người ta đồn đại, người đàn bà chửa với ai? Một tên tướng lục lâm thảo khấu nào chăng, một võ trạng nguyên hay một người sừng bí hiểm? Người đàn bà âm thầm nuôi con khôn lớn. Như một dây lang sau khi đâm chồi nảy cổ bắt đầu khô héo, bà chết khi con mới 15 tuổi. Và chính ngay từ đó, nó đã là tướng của đám trẻ trong làng. Một nhà giàu nhận nó làm con ở, bắt nó làm việc quá sức, nó đã nổi điên đập gãy cả cây lẫn bừa. Lão chủ quát mắng bắt đền, nó đã đền cho một cái tát làm lão chủ tỉnh người, hiểu ra chân lý tối thiểu của cuộc đời này, trở thành biết điều hơn trước. Không gạo ăn, thằng bé bắt đầu lang thang trong rừng, đầu tiên là đào củ mài. Củ mài nướng ngọt thơm biết chừng nào, hạt xẻ nữa, hạt xẻ đầu mùa nướng nổ lốp bốp trong than hồng. Củ mài hạt xẻ chưa đủ, còn phải có cái gì nữa? Phải rồi, thịt thú rừng. Thằng bé bắt đầu đặt bẫy, bắt thỏ, cầy hương. Mật ong trên ngọn cây, cá dưới suối, cuộc sống khá dễ chịu. Bọn trẻ cùng lứa không đủ táo tợn phiêu lưu, cũng như không có thú vui lang thang trong rừng như nó. Có đứa nào dám trèo cổ thụ cao như cột chống trời, có đứa nào nhanh tay dám chộp cả cổ rắn hổ mang. Rừng nuôi cả cổ. hồn rừng, hồn núi, hồn suối nhập vào cả cô. Cô lấy vợ năm 17 tuổi, bố vợ là bác Khán Thù có của ăn của để. Thấy cả dũng mãnh khác thường, bác Khán chủ động gả. Con Na, con gái tao đẹp nhất vùng, tao thích mày quá, tao cho không mày đấy. Nhưng mà cháu không có tiền dẫn cưới. Ồ, cái thằng ngu, bác Khán bá vai cô cười khì khì. Tao đưa tiền cho mày, mày xả vừa mua ít trầu cau, nạp lễ ăn hỏi, rồi tao làm lễ cưới. Mày ở rể nhà tao, bố con mình ngày ngày vào rừng săn bắt thú nhất đời. Con giai cụ tránh chồng giàu nhất vùng, oái oăm thay đúng dịp ấy cũng nhắm cái Na. Nó đẹp quá. Bác Hán hơi nể cụ tránh. Hơi hoang mang. Cậu quý tử con cụ tránh từ làng bên dẫn một đoàn gỗ ngược đến cổng nhà bác Hán. Cả cô xuất hiện, mới trông dáng dấp lừng lững oai phong của cô. Cậu quý tử còi đã quay ngót 180 độ thành khúm núm. Em xin thua. Cả bọn gấu đi theo cười ồ. Thế chúng mày có thích theo tao đi đánh nhau không? Cả hỏi. Đánh ai? Thì đánh bọn con trai phố phủ hay xuống ghẹo gái làng tao. Đánh! Cả bọn reo lên khoái chí. Bọn con trai phố phủ nghe tin vội cử người xuống gặp cả cô. Chúng em xin đầu hàng, từ nay không ghẹo gái làng anh nữa, nhưng mà đề nghị anh nhập bọn em làm thủ lĩnh của chúng em. Đánh bọn con trai vẫn chạy tàu thủy trên sông qua phố phủ, mỗi lần cập bến chúng hay lên bờ chồng ghẹo gái phố phủ. Ừ, đánh. Lệnh chấp thuận. Những trận đánh nho nhỏ vui vui đã diễn ra, cả cổ đầu trò. Bọn con trai tàu thủy cạch không dám giở trò gì ở phố phủ nữa. Không có đối thủ đánh nhau, không khí trầm lắng đâm buồn. Vừa may có bọn cướp xuất hiện. Chúng từ vùng đói kém mất mùa nào không biết về đây hoạt động. Làng nào làng nấy cứ vàng vàng mặt trời chiều là phải đóng sập các cổng rồi cử trương tuần canh gác. Hàng rào lũy che gai quanh làng được tu bổ, chỗ nào hở rào lại cắm trông. Bọn cướp thường mang cuốc thuồng xà beng để đào tường khoét gạch, thang tre bắc để trèo cổng, giáo mác côn thiết lình để chiến đấu. Vào trận, chúng còn đốt pháo đút vào ống nứa nổ lốp bốp, y như súng bắn. Cả vùng Nhã Sơn run sợ. Bọn cướp khá dũng mãnh, tướng cướp là một lão già thọt chân xuất quỷ nhập thần. Hắn chỉ huy các trận đánh khá bài bản. Đầu tiên là cử người đi trinh sát, vẽ sơ đồ thực địa. Mục tiêu thường là các nhà giàu. Ngang chiều, quân tiền trạm thường cải trang như người đi làm đồng đi chợ về trà trộn vào làng. Nửa đêm chúng mở những cánh cửa gỗ lim ở cổng làng cho bọn cướp vào. Pháo nổ lửa cháy, đứa cầm búa phá cầm gia chủ, đứa đốt hàng xào, đứa cầm giáo mác mã tấu phăm phăm xông lên. Đứa dắt trâu, đứa vét hòm, đứa xí sao vào cổ chủ nhân đòi đưa chìa khóa tổ. Nhà có gì quý chúng bưng bê đi sạch. Trương Tuần đến thì chúng chiến đấu lại. Tên tướng cướp khá tàn ác, hắn trả thù đời. Xưa, khi còn là một chàng trai trẻ, hắn đi ăn trộm đồi đồng mâm thau các nhà. Bị bắt nhiều lần đánh chói hắn cũng không chừa, nên bị một hình phạt khủng khiếp nhất, cắt gân chân. Lưỡi dao sắc lẻm đưa gọt vào đường gân to như ngón tay ở trên gót, sợi gân đứt vượt như dây chão đứt, và thế là thành thọt suốt đời. Thọt, nhưng sức dũng mãnh của hắn đâu có suy giảm. Càng ngẫm càng cay, hắn trở thành tướng cướp, tập hợp một bọn đầu gấu trong vùng hoành hành. Vùng Nhà Sơn núi non rừng rậm, làng khuất nẻo bên suối hang, cách nhau cả quả núi dãy đồi. Địa hình hiểm trở, làm cho tính hoang dại bẩm sinh của con người có dịp bùng phát. Nổi loạn, làm chuyện động trời gì đó rồi ẩn náu trong rừng, ai mà lùng bắt được. Rừng trùng điệp núi mênh mông, con người như con chim bay lượn ẩn náu giữa các ngọn cây, chả có cung tên nào dòm ngó được. Bọn cướp có đại bản doanh trong hang sâu, của cải cướp được đem về chữ trong đó, chúng là nỗi khiếp đảm của cả vùng. chỉ cà cồ mới có thể trị được chúng. Nòng cốt đoàn quân tự vệ đánh cướp chính là những chàng trai thích đánh nhau chống bọn con trai thiên hạ đến làng ghẹo gái. Trận gia quân đầu tiên lừng lẫy làm thanh thế cà cồ nổi như cồn. Hôm ấy tên cướp già thọt chân cướp nhà Chánh Thủy làng Me. Nhà Chánh Thủy che gai dày kiến chui không lọt, chúng dùng rìu phá cổng trong cổng ngoài xông vào. Chánh Thủy bị trói ngoài cột, vợ đang đưa chìa khóa hòm to hòm nhỏ cho chúng. Trâu bò cả chục con đã dắt ra ngoài chuồng, kẻ ăn người ở lực điền gia nhân bị khống chế đứng trơ mắt ếch ra nhìn. Bọn cướp muốn lấy gì thì lấy, đứa nào cũng lăm lăm tay gươm. Đúng lúc ấy, đoàn quân của cả cổ áp chiến. Cổ đi đầu, múa gươm xông thẳng vào tên tướng thọt. Chỉ vài ba đường múa, cả chém xã bả vai hắn, cánh tay thõng sắp rời ra khỏi thân thể. Những tên khác xông lại, đều bị cả cổ cho nếm sức mạnh của người khổng lồ. Bọn cướp hung hăng thì hung hăng thật, nhưng trông thấy uy dũng của cổ thì thằng nào cũng sợ quay đầu chạy. Quân của cổ và đám lực điền cày thuê trong nhà ồ ạt phản công. Năm tên cướp chậm chân bị bắt, trói giật cánh khỉu. Bọn còn lại thoát thân để mặc tướng thọt, ôm vai máu chảy như suối. Trận đánh oanh liệt làm hà hê cả vùng, chỉ thiếu mức người ta tôn cổ lên thành thánh. Oai cổ lừng lẫy, đâu đâu cũng nhắc đến tên. Cả cổ dừng lại bên bờ suối, nắng lên cao oi bức, tiếng chim rừng đã tắt lịm, giờ chỉ còn tiếng ve kêu đổ dồn. Dòng suối trong vắt, cả cổ nằm trên đống lá vàng, mồm cắn một cọng lá còn quánh nhựa khô thơm sực, mắt nhắm lơ mơ. Nắng sàng qua tầng lá nhảy nhót trên hàng mi khép. Khi cả cổ mở mắt ra, thì thấy phía xa xa có một bóng hình đang bơi trong nước. Cả cổ rón rén đến gần nấp sau bụi rậm. Trước mắt cả là một cô gái như con cá trắng khổng lồ đang lượn lờ. Những hòn sỏi dưới đáy suối trắng tinh, nắng xuyên qua làn sóng long lanh, cô gái nô đùa với suối. Những tia nắng trong nước như quấn chỉ vàng quanh người bọc cô trong màu sắc lấp lánh. Chưa bao giờ cả được ngắm một dáng hình con gái đẹp đến thế. Cả đứng ngây thộn ra, người rừng rực bốc lửa. Cô gái vẫn hồn nhiên bơi lội vùng vẫy, đôi vai sáng rực, mái tóc xanh lướt thướt trôi. Cả không chịu được nữa. Có cái gì trên đời này ngăn được cả khi cả đã thích? Cả cởi quần áo nhảy tung xuống suối. Cô gái giật mình sững người thét lên. Cả sát lại. Cô líu lưỡi, bùn rùn chân tay, nằm đờ ra giữa suối như con cá chết trôi. Em đừng sợ, anh đây. Đừng lại gần em. Em đẹp lắm, anh đứng xem em tắm từ lúc nãy. Anh chỉ yêu em, quý em, thế thôi. Cô gái định lao lên bờ, cả túm lại. Anh là cả cổ đây mà, em không yêu anh sao? Tấm thân cường tráng của cả lồ lộ trong nắng. Tấm thân phồng phao trắng muốt của cô cũng lồ lộ từ chiếc lông tơ. Chúng mình yêu nhau đi em. Không, cô gái mếu máo. Không cũng chả được, cả cô không xứng với em sao? Con cát đã cắp được con gà con trong móng vuốt. Cô gái run bần bật rồi dãy giụa, càng dãy càng bị ép gọn trong vòng tay. Cả gục đầu xuống hôn lấy hôn đề khắp thân hình cô. Đừng anh ơi, anh tha cho em. Anh yêu em, yêu lắm, không thể nào khác được. Ngay trong làn nước trong vắt, cả ấn mạnh thân mình vào cơ thể cô gái. Những giọt máu trinh chảy xa hòa vào nước trôi đi. Cả khát khao say sưa, chưa bao giờ sung sướng ngây ngất đến như thế. Cô gái như bị thôi miên, cô đang lửng lơ trong vòng tay của cả. Suối chảy trôi đôi chân đu đưa, hai tay ôm lấy cổ cả. Cô bị cưỡng hiếp giữa suối, nhưng cô cũng bàng hoàng trước vẻ đẹp cường tráng lạ lùng của một người con trai mà mắt chưa một lần được thấy. Cả bồng cô từ suối lên bờ, cô nằm thượt như người chết đuối. đừng giận anh tội nghiệp. Cả mặc quần áo cho cô, nước mắt cô vẫn ròng ròng. Cả chùi, chùi mãi mà không bao giờ hết. Chùi hết dòng này thì dòng khác tuôn ra tức tưởi. Cả cởi chiếc vòng bạc có 5 cái vuốt hổ và chiếc khánh khắc tên mình đeo vào cổ cô. Hãy giữ lấy cái này em nhé và đừng quên nhau. Camera làm việc cảnh này khá vất vả. Cuộc làm tình dưới nước có 102. Khó nhất là quay cận cảnh những giọt máu trinh loang trong nước. Tìm diễn viên vai cô gái chịu đóng cảnh này càng khó hơn. Nhưng may sao với máu nghề nghiệp sống chết vì nghệ thuật, có đóng cảnh bố chết diễn viên cũng không kiêng. Này, quay thì quay vậy thôi, nhưng khi dựng phim phải cân nhắc chung ạ. Lữ bảo, cả cô chính là cụ nội của mình. Cưỡng hiếp con cái giữa suối thì hay ho gì. Nhưng mà đó là sự thật lịch sử. Chính cú cưỡng hiếp đó là đồng nguồn của gia tộc chúng ta hiện nay. Từ cú cưỡng hiếp đó đã đẻ ra cả một gia tộc đông đàn trong lũ bây giờ. Không có nó, không có anh và tôi. Và như thế tất cả là con số không, không có chuyện gì để nói nữa. Thì ta nên sửa một tí đi, cho cả cô và cô gái tắm suối yêu nhau, rồi đắm say giao hoan tự nguyện để sinh ra gia tộc bây giờ, Lữ nói. Như thế là bóp méo sự thật, bóp méo lịch sử. Thì lịch sử nào chả bị bóp méo, tô hồng hoặc bôi đen hoặc sửa chữa. Trung tưởng lịch sử nhân loại đúng như chính sử ghi chép đấy phỏng. Không, nhầm, người ta mô đi phê nhiều đấy. Nhưng em vẫn muốn phim ký sự gia tộc của chúng mình, cái gì cũng đúng như sự thật 100%. Chúng mình là hậu duệ của cú cưỡng bức, không có gì phải phủ nhận che giấu. Ngày, tháng, năm. Ông Đồ Ngạn ngồi dưới giàn phong lan, gió nhẹ đu đưa những chùm hoàng thảo, mùi thơm phảng phất. Ông nhìn đăm đăm cái gì đó vô hình, tách chè hoa ngâu bốc khói ngào ngạt. Ông ơi, bắt cho cháu con bướm! Thằng Nguyên lon ton chạy dưới giàn hoa. Để nó bay cho đẹp! Ừ, thằng bé phụng phịu. Ông Đồ Ngạn vuốt mái tóc bồng bềnh trên gương mặt khôi ngô của nó, lòng gợn sóng sao động. Đứa bé đáng yêu quá, là niềm vui của ông, mà cũng là niềm đau khổ của ông, niềm đau khổ lớn nhất. Ông không quên được những ngày khủng khiếp ấy, tưởng như đất dưới chân sụt lở, nền tảng đạo lý nho phong tan tành thành mây khói. Gia đình ông đã mấy đời theo cửa Khổng Sơn Trình dù chưa bao giờ đỗ đạt, nhưng đã nhập tâm đạo lý thánh hiền, một nếp nhà thăm thẳm chiều sâu gia giáo. Truyền nếp nho phong giữ đạo nhà, vun trầm nhân đức mãn khai hoa, lục tuần đại thọ vươn đại thụ, vườn lan thềm quế ngát hương xa. Người ta đã viết thơ chúc tụng ông như thế nhân ngày lục tuần đại khánh. Ông không giàu nhưng đủ ăn đủ mặc. Một sinh cơ mái ngói rêu phong, một vườn cổ thụ tùm, một hồ sen trước nhà ngan ngát. Một nhà tràng lúc nào cũng lanh lành tiếng trẻ học tam tự kinh. Ông Đồ Ngạn, móng tay dài cong vút tựa cháp son ngồi trên sập hộ bên chiếc roi mây. Một lũ thiếu niên lồm ngồm bò dưới đất tô tô viết viết. Ông Đồ Ngạn xa đến tường đâu đâu cũng tiếng thưa bẩm chào thầy. Ông đã dạy tam tự kinh, ngũ ngôn thi, cho hết thế hệ này sang thế hệ khác ở làng này. Nhất tự vi sư bán tự vi sư, học nửa chữ cũng là thầy trò, ông được cả làng kính nể. Hình ảnh ông như là biểu tượng của đạo đức nho xa. Ấy thế mà đùng một cái, con gái xinh đẹp nết na của ông không chồng mà chừa, ông không tin ở mắt mình. Nghĩ ngủ mơ, con gái ông hiền thục lắm. Năm ấy nó lên Mạn Ngược Nhã Sơn chơi với người cô, rồi theo cô vào rừng hái nấm, hái sa nhân hạt rẻ. Rừng nhiều chim nhiều hoa, nó đi chơi mê mải cả một mùa không thấy về. Đến khi về thì khóc sưng mắt suốt ngày giam mình trong buồng. Khi không sống được nữa, nó mới sụp lạy bố mẹ kể hết sự tình. Hôm ấy, nó đi hái sa nhân một mình, rồi tắm suối trong rừng. có một người thanh niên cao lớn khác thường đã cưỡng hiếp nó, rồi trao cho nó cái khánh bạc, bảo để sau này tìm nhau. Bây giờ nó đã có mang 3 tháng. Ông Đồ Ngạn tưởng có thể chết đi được, thương con gái, nó có tội tình gì, nó không đĩ thoã lăng loàn. Chẳng qua cũng tại nhà ông vụng đường tu hết phúc nên mới gặp tai nạn này. Thôi thì rời cho đến đâu được đến đấy, biết làm sao bây giờ. Ông Đồ Ngạn gửi con gái đến một người em quá chồng ở xa cho nó sinh nở, khuất mắt dân làng. Ông giữ trước khánh bạc có khắc tên thằng gỗ ngược lừng tiếng đất Nhã Sơn. Quên nó đi thì hơn, không liên hệ. Hay ho gì mà dính sáng đến quân dữ tợn như beo như sói. Thấm thoát thằng Nguyên cháu ngoại ông đã 6 tuổi. Mẹ nó chết chồng uất ức đau buồn đến mức yểu mệnh lìa đời. Mọi chuyện dần đi vào quên lãng. Mất con gái, nhưng có đứa cháu ngoại khôi ngô thông minh, ngộ nghĩnh hơn người. Ông Đồ Ngạn đành phải ngậm đắng nuốt cay, chắt chiu buồn, đổi làm vui. Ngày ngày, ông ngồi lù dù trên phàn, không cháp sơn son khóa bạc, không trầm bay lư hương xa bảo, không oai phong thầy đồ hay chữ. Lặng lẽ, ông dạy riêng thằng bé Nguyên học. Học đến đâu biết đến đấy, học một biết hai, thằng bé làm ông Đồ Vũ Gia Ngạn bàng hoàng. Dòng họ nhà ông có thể chưa phải đã cạn phúc chăng? Dù là cháu ngoại nhưng nó vẫn được xen xẻ từ máu mủ nhà ông mà hình thành. Ông muốn đoạn tuyệt cái gốc gác người cha của nó và biến nó thành đứa cháu đích tôn kế thừa sự nghiệp họ Vũ Gia nhà mình. Ông không có con trai, thì đây tạo hóa vần xoay cho ông đứa con trai thông minh này. Hay là tạo hóa bắt con gái ông phải yểu mệnh và đổi lại cho ông có người nối dõi tông đường. Nỗi đau tuyệt tự không có con trai biến thành tình thương dồn cho con gái. Rồi nỗi đau mất con gái lại biến thành niềm hy vọng có đứa cháu trai nối dõi tông đường. Cuộc đời cứ thế chuyển hóa loanh quanh. Ông Đồ Ngạn cất cưỡi chiếc vòng bạc có móc 5 cái vuốt hổ và chiếc khánh bạc khắc tên họ Cả Cồ. Cả Cồ, hãy quên cái tên tuổi này đi, không cho thằng bé Nguyên một lần được nghe đến. Thằng bé là của riêng ông, của dòng họ nhà ông. Ông Đồ Ngạn quyết lòng như thế. Vậy mà bây giờ mọi chuyện đảo ngược. Một mưu đồ lớn tưởng như chưa hề có trong ông, nay tự nhiên hình thành. Bởi vì người cha của đứa bé bây giờ đã nổi loạn, đã tế cờ khởi nghĩa, tự xưng là đại thống tướng, làm vua một vùng Nhã Sơn và xung quanh. Bọn gỗ nghịch dưới gầm trời này từ khắp nơi đang tìm về tụ bạ như nước chảy chỗ trũng. Phủ Nhã Sơn bị san bằng, chi phủ bị xiết, quân nổi loạn cướp của nhà giàu chia cho người nghèo. Vùng rừng núi hiểm trở Nhã Sơn thành căn cứ nghĩa binh. Thành Nhã Sơn được xây dựng dày 3 lớp đất, đá, tre, gai, cây rừng. Trong thành là hệ thống hang động tự nhiên thông từ núi này sang núi kia. Súng thần công có bắn suốt ngày đêm cũng chẳng suy xuyển gì. Những xóm ấp quanh thành những pháo đài. Dân các xóm biến thành nghĩa quân cả. Kể kính làm ăn lúc bình thường, đánh giặc khi có biến. Cả Cồ thề diệt hết quân Pháp lang xa, quân Nam Triều. Cờ 2 màu đỏ và xanh, đỏ là máu, xanh là màu trời tự do. Cả Cồ đã sống như từ hài, chọc trời khuấy nước mặc sầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Dân vùng núi Nhã Sơn vốn hoang dại, quen với hùm beo gấu trong rừng từ bao đời, nên tính tình dữ dội bướng bỉnh, chẳng cần biết khuôn phép nhà nước là gì. Không sợ vua, chẳng sợ quan, không sợ chết. Không được đánh nhau thì ngứa ngáy chân tay. Làng nào, làng đấy đều mọc lên một thủ lĩnh xưng là thống, vì cho rằng cấp bậc quân sự cao nhất là thống. Thống trại, thống lũy, thống tuấn, thống lĩnh, thống xuất, thống nghiêm, thống sứt, thống kèo. Các thống quy phục Cả Cồ, tôn Cồ làm thống soái, nghĩa quân nhân dân sức mạnh như vũ bão. Dưới sự chỉ huy của Cồ, các thống tướng đào hào, đắp lũy, rào làng, chế tạo súng hỏa mai, rèn giáo mác làm cung tên cắm trông đặt bẫy. Bẫy như là bẫy nai trong rừng, cả một hầm sâu trông sắt cắm tua tủa, trên là phên tre, phù cỏ ngụy trang. Nay đi ăn đêm xa bẫy, hổ xa bẫy cũng còn không cựa được. Bẫy sang khắp nơi, quân lính quan phủ quan đồn tấn công vào làng xa bẫy gào thét kêu van, vang trong đêm, nghe mà sợ người. Đại bản doanh của cả cổ vững chắc như thạch bàn. Hang núi thông luôn nhau với những dãy núi chập trùng vô tận. Quân lính cả cổ thoát ẩn thoát hiện, đang đi trên đường ấy mà khi cần có thể rút mất hút mất tăm trong rừng. Tin đồn dâm san có cả phần thêu dệt phóng đại, rằng cả có ngọc xếp trên ngực không súng ống cung tên nào bắn trúng được. Mũi tên hòn đạn từ xa bay đến đều dạt xa hai bên tránh cả. Cả đã đánh phá hàng loạt phủ huyện, đồn giám binh Pháp suốt cả vùng tỉnh Bắc. Cướp sạch đốt sạch, trói giải tù binh về hàng đàn hàng lũ. Quan giám binh Tây xưa thét ra lửa, cho ai được sống thì sống, bắt ai chết phải chết. Quan cưỡi ngựa dẫn quân đi lùng gái đẹp khắp vùng, thích ai là đem về hãm hiếp, chống lại thì giết luôn. Quan ăn nhung hưu, hổ cốt, tay gấu, chân nai, người phát phì như hộ pháp. Ấy vậy mà giờ cả cô đánh đồn bắt được, cho đi chân đất, mặc áo tràm, đội nón lá, ngày ngày xanh lúa trong nhà hậu cần ở căn cứ Nhã Sơn. Quan tuần thì sàng gạo dẻo như đàn bà. Quan huyện thì đeo thẻ ngà mặc áo gấm, giã gạo mòn chân. Ba việc buồn cười nhất được dành cho ba quan. Dân gian nghe cứ bụp miệng cười, uy danh của các quan tan tành mây khói. Quân triều đình quân Lang Sa do đích thân tổng đốc lãnh binh tướng tá Lang Sa phối hợp mấy lần tấn công đại đồn Nhã Sơn. Cả vùng tơi bời khói lửa, suối rừng sôi lên sùng sục và loang đỏ máu người. Quân cả cô từng ấp từng làng cứ chặt từng khúc quân Pháp ra mà đánh. Đêm đánh, ngày lại chạy vào rừng. Nhã Sơn trùng điệp, vách đá hẹp, đường độc đạo như trong trận đồ Tam Quốc Chí ngày xưa bên Tàu. Chiến thuật đánh đường độc đạo lặp lại như trong binh Pháp Tôn Tử. Như quân địch vào sâu rồi khóa đuôi, đánh ập hai đầu, quân Pháp rút mà không được. Nhằn được Nhã Sơn thật không dễ. Quan Pháp quan Nam Triều không thể làm gì cái đội quân xuất quỷ nhập thần trong rừng, cực chẳng đã xuống nước cho người đi nghị hòa. Tạm hòa, ai ở đâu ở yên đấy, quan phủ quan tuần ở yên trên phủ trên tỉnh, cả cô ở yên trong Nhã Sơn, các làm ấp ở yên cho các thống cai quản, cày bừa cấy hái và rèn giáo mác, chẳng có thuế má gì hết, hai bên thỉnh thoảng thăm hỏi xã giao nhau thân thiện. Thống soái đại đề đốc cả cô biếu quan giám binh một con hổ nhân dịp sinh nhật ngài. Quan giám binh biếu quan thống soái một thùng thuốc lá cô táp, đường viên, sữa con chim, rượu vang Bordeaux để quan thống thưởng thức. Thân thiện giả vờ để chờ cơ hội diệt nhau, thằng nào hở cơ là thằng ấy chết, hở cơ là đánh úp liền. Ông Đồ Ngạn theo dõi tình hình từ lâu. Nếu cả cô chỉ là anh giặc cỏ, lục lâm thảo khấu, tướng cướp võ biển, thì ông chẳng liên hệ làm gì. Thằng Nguyên sẽ không có một người bố như thế. Thằng Nguyên sẽ là người nối dõi chính thức của dòng họ Vũ Gia Ngạn. Nhưng qua thời gian chứng minh, cả đã thực sự là một lãnh tụ nghĩa quân có tầm vóc lớn, sự nghiệp mang dáng dấp ban đầu của bậc khởi nghĩa đế vương, tương lai cơ đồ sán lạn chưa thể lường trước được. Ông Đồ Ngạn cải trang làm một thầy thuốc lên rừng Nhã Sơn hái lá, tay dắt thằng bé 8 tuổi. Với cái khánh bạc khắc tên cả cô làm bảo bối, ông được các trạm khác vòng trong vòng ngoài của nghĩa quân dẫn đến đại bản doanh chủ tướng. Cả cô sững người nhìn thằng bé, cả đã quên đứt câu chuyện bên bờ suối năm xưa. Nhưng khi nhìn chiếc khánh và nhất là nhìn thằng bé như khuôn thu nhỏ của mình, cả đã nhớ ra tất cả. Cả ôm đứa bé vào lòng, mắt phủ vầng mây quá khứ. Thưa tướng quân đừng nghĩ tôi là một ông đồ khàn trong làng, chỉ biết chi hồ xả xã. Từ ngày nghe tin tướng quân khởi nghĩa, không đêm nào tôi không nghĩ ngợi. Thanh thế tướng quân lớn lắm. Ông Đồ Ngạn mạnh dạn thuyết trình trước người con rể lừng lẫy của mình. Tướng quân có thể làm nên nghiệp lớn. Nhà Nguyễn chỉ còn là bù nhìn từ bao đời nay dưới sự bảo hộ của ngoại bang. chính là ngoại bang Lang Sa đang đô hộ xâm lăng đất nước mình. Khai hóa, ai cần chúng đến đây khai hóa, dân A Nam mình đủ văn minh để sống trên đời này. Bao đời nay, dòng họ Vũ gia nhà tôi chất chồng vẫn uất nỗi đời. Đời nào họ Vũ gia cũng bạc tóc theo đòi nghiên bút mà chừa một lần võng lọng vinh quy. Họ Vũ gia không muốn cam phận làm dân đen tôi tớ cồ cầy vai bừa. Đời nào họ nhà tôi cũng vẫn chí cả. Chữ nghĩa thánh hiền đầy bụng mà không được đem ra thi thố. Bây giờ hồng phúc nhà tôi đã phát lộ. Con gái tôi được ơn mưa móc của tướng quân. Hai dòng họ đã đơm hoa kết trái nên thằng bé khôi ngô học một biết hai này. Tôi xin được theo dưới trướng tướng quân, làm việc vì nghĩa lớn. Bình sinh tôi từng thuộc lòng chàng thiên tiểu thuyết Đông Chu Liệt Quốc, thấy được mọi ngón nghề của các đế vương bình thiên hạ. Tôi đọc thuật đế vương, sách cổ nước Tàu, dạy người ta cách thức khởi nghiệp làm vua. Tôi biết chuyện chàng bán thịt chó Lưu Bang mà dựng nghiệp nhà Hán trường tồn lừng lẫy 500 năm. Chàng chăn trâu Chu Nguyên Chương dựng nghiệp nhà Minh. Tôi đọc hết và lòng mơ mộng, hồng phúc họ Vũ xui nên hạnh ngộ với tướng quân. Chắc rằng kinh sách nước Tàu mà tôi nghiền ngẫm bấy giờ, bây giờ là lúc đem ra thi thố. Đang kỳ nghị hòa yên ổn, nhưng cả cô đã nghĩ đến bước khó khăn trong tương lai. Chiến trận nào ai biết thế nào? Đứa con bất ngờ và bí mật này cần phải cất đi giữ kín để dùng vào việc lớn mai sau. Chí ít thì bất luận trong hoàn cảnh nào, nó cũng là sự tái sinh của cả cô trong cuộc đời này. Những đứa con vợ cả, đã tuổi thiếu niên, đang luyện tập để chiến đấu trong hàng ngũ của cha. Nhưng đứa con bé bỏng này cần phải tiếp tục sống ở một nơi nào đó phòng bất trắc khó lường trong tương lai. Cả cô cho thằng bé Nguyên một túi vàng và sai ông Đồ Ngạn mưu sự. Ông Đồ đem thằng bé về tỉnh Nam Sa Lắc đến nhà ông Tú Cát. Ông Tú là bạn chí thiết với ông Đồ Ngạn, người trung thực có thể tin được. Ông Tú nhận túi vàng, nhận thằng bé làm con nuôi, rồi hứa sẽ dạy nó học hành chu đáo. Kế hoạch hai ông Đồ vạch ra. Với trí thông minh này, nhất định thằng bé sẽ đỗ đạt rồi làm quan. Từ vị trí quan triều đình, lúc ấy thằng bé sẽ được tiết lộ thân phận là con lãnh tụ nghĩa quân cả cồ của mình, mà bí mật liên hệ với nhau sự nghiệp lớn, như thế là kế lâu dài là thượng sách. Hoàn thành công việc, ông Đồ Ngạn trở lại căn cứ Nhã Sơn muốn đóng vai trò quân sư. Thưa chủ tướng, ông Đồ nói, chủ tướng là người chí dũng siêu phàm, người có thiên mệnh, có uy của bậc minh quân. Thành Nhã Sơn có thể bền vững muôn đời, quân giặc không thể làm gì được. Cuộc hòa hoãn hôm nay chứng tỏ giặc biết kính sợ ta. Nhưng muốn làm nghiệp lớn hơn thì không thể bằng lòng với hiện tại. Không thể chỉ quanh quần cố thủ trong vùng rừng núi Nhã Sơn này. Phải biết phát triển ra khắp nơi khắp chốn, hô hào cả nước quy tụ về đây. Từ đây ta chỉ huy thống nhất. Nguồn lửa từ đây làm cháy lên cả đất nước. Tôi tạm dâng kế sách. Hãy cho người đi khắp nơi chiêu mộ người tài, người có chí khí dũng mãnh, đồng chí hướng xây dựng nghiệp lớn. Hãy ra lệnh cho bọn họ chọn những vùng rừng núi hiểm trở, lập nên 100.000 căn cứ giống như Nhã Sơn này. Tất cả nhất tề đồng loạt đánh Pháp và Nam Triều. Nếu như có 100.000 căn cứ như Nhã Sơn, sừng nào cọp ấy, làm thế nào để bắt họ thuần phục Nhã Sơn, cả cô hỏi. Đấy là cái khó nhất. Chủ tướng đã có sao chiếu mệnh, chủ tướng đã có đại nghĩa, bây giờ làm thế nào để quy tụ nghĩa sĩ cả nước, đó là cái tài của chủ tướng. Tài này còn quan trọng hơn uy dũng trời cho của chủ tướng. Ông Đồ Ngạn kiếm một bộ Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa cho cả cổ đọc. Dạ thưa, trong này có những cái để học tập được. Sự nghiệp của Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền đáng để chủ tướng quan tâm rút ra bài học. Cả cổ nhìn bộ dạng của ông Đồ Ngạn, bé nhỏ còn son, không một chút uy lực nào toát ra từ con người này. tại sao từ thân hình kia lại có thể sản sinh được một thân hình cô gái tắm suối xinh đẹp năm xưa. Cũng như những lời ông ta nói thấy có lý lắm. Nhưng làm thế nào để thực hiện thành công những lời nói ấy mới là khó. Nói bao giờ chả dễ, làm mới khó. Mệnh trời cho được đến đâu thì mới được, đâu cứ phải muốn là thành, đâu cứ phải ngồi nghĩ ra là được. Thì ta cử ông đi làm cái việc mà ông đã đề xuất. Tả Cổ nói: Thưa chủ tướng, tôi là nhà nho trói gà không chặt, là loại mưu sĩ chỉ biết đề ra phương sách. Người thực hiện phải có uy dũng thiên mệnh thế nào mới làm được việc đó. Xin chủ tướng cử người khác. 10 năm hòa hoãn, Tả Cổ ngủ say trên chiến thắng. Chúa tể một vùng thỏa mãn rồi. Uy quyền, rượu ngon, gái đẹp. Trời chưa cho Tả Cổ cái mệnh đại vương thiên tử, mà chỉ cho cái mệnh tiểu vương chúa vùng. Năm hòa hoãn thứ 11 thế cờ thay đổi. 10 năm thống tướng các làng ấp cũng ngủ say trên chiến thắng, làm giàu thành chúa đất, lo kho đụn của cải của sinh mình. Những nghĩa quân trận mạc từng ra sống vào chết, giờ quanh quần vẫn nhà tranh vách đất, gạo hầm cơm hưu chẳng được cái gì. Lòng quân bắt đầu ly tán, cái gì lên đến đỉnh cao rồi cũng đi xuống. Cuộc trở mặt tổng tiến công đại đồn Nhã Sơn của quân Pháp và triều đình bất ngờ như vũ bão giáng xuống. Các thống tướng đang mải mê rượu ngon cái đẹp, ngủ say trong cái không gian hòa hoãn, bị bất ngờ trở tay không kịp. Các mắc xích tiền tiêu bị chặt đứt, sự chống cự thiếu hợp đồng toàn cục, nên có dũng mãnh ở nơi này nơi kia nhưng không chống nổi. Quân Pháp qua 10 năm hòa hoãn đã được tăng cường thêm nhiều vũ khí tối tân. Đại bác rót như sấm sét xuống các mục tiêu, làm tan vỡ từng mảng phòng tuyến. Quân Tả Cổ ùa vào rừng như vịt, mạnh ai nấy chạy thoát thân, không sao tụ lại được nữa để phản công. Ngày thứ 30 của cuộc chiến, Tả Cổ cùng một súng tả hữu ẩn trú trong một hang đá nhỏ bí mật. Quân Pháp càn quét trà đi sát lại. Ông Đồ Ngạn bị bắt bên một bờ suối, bị tra khảo lột da xẻo thịt, đau quá không chịu nổi, đành phải dẫn quân Pháp vào hang Tả Cổ trú ẩn. Vừa trông thấy ông Đồ Ngạn, trong óc Tả Cổ bừng lóe lên ý tưởng. Đời báo oán, đời quả báo. Ta cưỡng hiếp con cái ông ta, và bây giờ ông ta dẫn cái chết đến cho mình. Người chủ tướng trẻ tuổi oai hùng đắc chí một thời, bình tĩnh mỉm cười đưa súng ngắn lên thái dương tự bóp cò, không kịp cho quân Pháp ngăn cản. Đầu Tả Cổ và các tướng lĩnh bị chặt, cắm cọc bêu sữa chợ chính vùng Nhã Sơn suốt mấy tháng. Quả diều hâu bay lượn khoét mắt xỉa thịt chí chóe inh ỏi một vùng. Đêm đêm, hồn ma các thống tướng về lập lòe như đom đóm bay. Chợ Nhã Sơn từ đấy ngưng họp, không ai còn dám đến mua mua bán gì nữa. Bọn Pháp chóc nã chu di tam tập nhà Tả Cổ. Những đứa con bị giết chết, vợ cả tự đập đầu vào tường mà chết. Dòng họ Tả Cổ mất sống, ai cũng nghĩ thế. Chính năm ấy, có chàng sĩ tử trẻ tuổi tên Nguyễn Đức Nguyên từ thành Nam lều chõng đi thi, đỗ tam đệ sát đồng tiến sĩ xuất thân. Hôm xứng danh, vô tình một người bạn đồng khoa cho Đức Nguyên xem tờ truyền đơn của nhà nước Đại Pháp có in hình đầu lâu tướng lĩnh Tả Cổ. Chàng tiến sĩ tân khoa thản nhiên hoàn toàn không biết cái hình kia có liên quan gì đến mình. Chừng đoạn nghĩa quân Tả Cổ tan rã, quay khó khăn tốn kém nhất. Tái hiện cả một trận đánh lớn, kỹ thuật khói lửa phức tạp. Đạo cụ, súng ống, giáo hươm cổ lỗ thời xưa chế tạo cũng không phải dễ. Lại còn phải thuê những sinh viên người Âu đang học ở Hà Nội đóng vai quan lính lang xa. Ấn tượng nhất là cảnh Tả Cổ phút trông thấy ông Đồ Ngạn dẫn tây đến hang bí mật bắt mình và thốt lên quả báo. Nhưng mà tôi không chịu được cảnh này Trung ạ, Lữ nói. Nó thế nào ấy? Cụ Tổ nói về phương sách cứu nước thì hay ho thế, mà cuối cùng lại phản bội dẫn địch về bắt chủ tướng. hình ảnh các cụ tổ mình trong này không toàn bích, có tì vết không hay. Làm gì có cái gì toàn bích ở trên đời, tôi nói. Ngày, tháng, năm. Ký ức của thằng bé 8 tuổi lờ mờ như sương khói, không rõ rệt một cái gì. Thằng bé Nguyên chỉ mang máng cảm giác về một bàn tay to lớn của ông chủ tướng vuốt nhẹ trên mái tóc bồng bềnh của nó. Một lần, chỉ một lần duy nhất ấy, ông xoay mặt nó lại, nheo nheo nhìn thẳng vào mắt miệng hơi cười cười. Rồi sau đó là hết. Nó bắt đầu cuộc đời suốt ngày nằm bò học như cuốc kêu xa xà trong nhà ông Tú Cát. Nó được chăm sóc đầy đủ, chiều chuộng. Ông Tú thương yêu gọi nó là con, nhưng cũng sẵn sàng vuốt roi mây lằn đít mỗi khi nó lười học. Ông Tú Cát dạy cho nó chân lý đầu tiên: thiên tử trọng hiền hào, văn chương giáo nhĩ tào, vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu đập thư cao. Tức là mọi nghề đều thứ cấp, chỉ có đọc sách là cao quý nhất. Ông so sánh cho nó hiểu: hòa giả như hòa đạo, ngu phu tự thảo lai, người giỏi như thóc quý, người dốt tựa cỏ may. Thằng bé Nguyên có hình ảnh đúng như trong bài học: niên sinh phương thất tuế, bối đái ngũ sa thư. Năm xe sách chất trên lưng thằng bé 7 tuổi. Khổ quá, vất vả quá, nó hiểu rồi, nó biết văn chương là cái gì rồi. Thi thư truyền gia bảo, văn chương quán thế sư, văn chương là thầy muôn đời. Ông Tú vẽ cho nó cái vinh quang của người đỗ đạt: thám hoa quy vị vãn, hương khí mãn lam bào. Tức là thám hoa qua lối cũ, hương lạ vương áo bào. Và ngự mặc pha hồng cầm, xuân phong động lục y. Áo xanh của chàng học trò có gió xuân vờn, tấm áo vương hơi mực của thời cắp sách. Và ngày vinh quy thì hoa cù hồng phấn nữ, trang khán lục y lang. Đường hoa, các cô gái đẹp tranh nhau xem mặt chàng áo xanh. Chú bé Nguyên còn bé tí nhưng đã phải nghiền ngẫm những triết lý của Trình Di, Chu Hi, Khổng Tử. Nó đã phải nói đến những vấn đề to lớn: vị chính thượng trung hạ, tài phân thiên địa nhân, ngũ hành sinh phụ mẫu, bát quái định quân thần. Ngồi ngay trên giữa dưới, cõi đời trời đất người, ngũ hành là cha mẹ, bát quái định vua tôi. Nó đã phải căng đầu ra để hiểu: quốc chính thiên tâm thuận, quan thanh dân tự an, nước có đạo, trời thuận, quan liêm, dân tự yên. Và cuối cùng thì nó tâm niệm: thiếu tiểu tu cần học, văn chương khả lập thân, mãn triều chu tử quý, tận thị đập thư nhân. Tuổi nhỏ cần chăm học, thi đỗ mà lập thân, đầy triều áo đỏ tía là người học thành danh. Chàng sĩ tử Nguyễn Đức Nguyên đi thi khóa ấy, tứ thư, ngũ kinh thuộc lòng chưa đủ, văn sách thơ phú chế biểu chưa đủ, còn phải biết làm luận quốc ngữ, thiết vấn quốc ngữ về nam sử, địa sư, về toán pháp đo lường. Kỳ thi thứ 3, một vấn đề khó nhất với Nguyên, dịch bài quốc ngữ ra tiếng Pháp, nhưng Nguyên đã vượt qua tất cả. Cả Tổng Văn Cát đứng đầy đường xem đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân Nguyễn Đức Nguyên vinh quy. Chàng ngồi kiệu cho bốn người khênh, tấm biển ân tứ vinh quy, sơn son thiếp vàng ánh lên dưới nắng. Những lá cờ bay phấp phới, sau kiệu không có võng đào vì quan tân khoa chưa có vợ. Nguyên xuống kiệu từ cổng làng vái chào các quan viên trong xã áo tế Thụng Lam đứng đón. Nhận chức chi huyện được vài năm thì ông Tú Cát, người cha, người thầy, người gây dựng cho Nguyễn Đức Nguyên lâm bệnh. Từ phủ đường Thuận An, ông huyện băng về Tổng Văn Cát gặp cha. Ông Tú đuổi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ còn lại hai cha con thầy trò. Ông Tú tỉnh táo lạ thường, nói năng rành mạch khúc chiết: con, điều cha nói đây con phải giữ kín, hở ra là tai họa ập xuống đầu cả nhà. Hở ra là đầu con có thể lìa khỏi cổ, hay chí ít cũng phải đi đầy ở xứ da đen xa xôi. Ta không phải là cha đẻ của con, mà chỉ là người dưỡng dục. Cha đẻ của con chính là chủ tướng Cả Cồ trong cuộc khởi nghĩa Nhã Sơn. Chủ tướng đã tin cậy cha, trao con cho cha nuôi dạy. Nay con đã thành danh, cha nhắm mắt được rồi. Cha phải nói với con, không thể đem điều bí mật này xuống mồ. Con hãy sống sao cho xứng đáng là con trai của tướng quân, giọt máu duy nhất còn sót lại của tướng quân. Người Tây Tường đã diệt diệt dòng dõi Cả Cồ, nhưng họ đâu ngờ. Và đó là điều lý thú nhất, ý nghĩa nhất mà đời cha đã làm được. Ngày, tháng, năm. Đêm đã khuya, nghe rõ tiếng xương rơi tí tách trên tàu chuối ngoài cửa sổ. Tiếng trống điểm canh trên vọng lâu huyện đường Hạt Thuận An vọng vào thinh không buồn bã. Trong thư phòng, ông huyện Nguyễn Đức Nguyên ngồi trầm ngâm. Ngọn đèn vẫn sáng lòi lọi soi trên chồng tân thư Hán ngữ. Kế ước xã hội của thầy Lưu Thoa, pháp lý của thầy Mạnh Đức Tư Cưu. Các thầy này người nước Lang Sa, viết bằng chữ Lang Sa. Hai thầy Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu người nước Tàu, dịch xa tiếng Tàu, in ở Thượng Hải. Thầy Lưu Thoa nói rằng, con người sinh ra đời vốn đã tự do, vậy mà đâu đâu con người cũng bị cùm xích. Nguồn gốc những điều ác trong xã hội là do xã hội bất bình đẳng. Sách của hai thầy là một phần tư tưởng của thế kỷ thứ 18, thế kỷ mệnh danh, thế kỷ ánh sáng ở châu Âu. Tự do, chính trị, bình quyền, con người có quyền, con người tự nhiên của mình. Ông Nghè Nguyên, vốn là người đọc một hiểu mười, ngày xưa đã lầu tứ thư ngũ kinh, đã hiểu tận ngọn nguồn thánh kinh Khổng Mạnh. Trung quốc, ái quốc, tề gia trị quốc, bình thiên hạ. Giáo lý Khổng Mạnh đã thành máu thịt trong ông. Nhưng bây giờ cuốn sách của thầy Lưu Thoa đã gây cho ông một ấn tượng mạnh mẽ lạ lùng. Một ngọn lửa mới mẻ bừng sáng trong ông. Những sách này ông có là từ cô Tú ở chợ huyện đem đến. Cô làm nghề đổi sách. Cả vùng này chỉ có mình cô làm nghề này. Tất cả các nhà nho hay chữ, những thầy đồ thầy khóa đến ông Tú ông Cử đều quen biết cô là khách hàng của cô. Người giọng cao trắng trèo, mắt phượng mày ngài mà không hiểu sao duyên số lỡ làng cô Tú không chồng. Mỗi tháng một kỳ, cô Tú áo dài thâm thắt vạt, đòn cánh cong vút quẩy đôi bồ sơn then trong đựng toàn sách đến cổng huyện đường. Người lính lệ dẫn cô vào phòng khách. Ông Nghè Nguyên quý cô đặc biệt, thường đãi cô vài thiều mùa hạ, cốm hồng mùa thu. Cô đọc văn vách tên những cuốn sách chữ Hán, chữ quốc ngữ. Hai người đôi khi còn đàm đạo văn chương trong những cuốn sách mà cô đem đến. Thưa quan Nghè, hôm nay em đem đến cho quan hai cuốn sách quý. Thiên Hạ Đại Thế Luận của thầy Nguyễn Lộ Trạch và Tế Cấp Bát Điều của thầy Nguyễn Trường Tộ. Cô Tú nói, em thì cũng không hiểu trong này nói gì, nhưng cụ Cử Lan Châu bên Đoài và cụ Nghè Đông Châu trên tỉnh bảo hay lắm, bắt em phải đưa đến ngay cho quan. Các cụ ấy bảo các cụ ấy già rồi đã về hưu, ngẫm ngợi điển viên, đọc đề đọc vậy thôi, chứ nếu quan Nghè Nguyên đọc được thì có ích cho đời lắm. Cô Tú cười tươi miệng như hoa, nhờ có cô mà các nhà nho thức xài trong vùng, trong đó có ông Nghè Nguyên, có sách mà đọc. Cô đi đổi sách khắp tỉnh Đông tỉnh Đoài, khách chỉ cần mua một lần cuốn nào đó đọc trong một tháng. Đúng hẹn tháng sau, cô Tú lại đem theo sách mới. Khách đem sách cũ ra đổi sách mới, tùy giày mỏng mà thêm một ít tiền. Kỳ này đổi Đường Thi Tam Bách Thủ, lấy Sử Ký Tư Mã Thiên. Kỳ sau đổi Tư Mã Thiên, lấy Đông Chu Liệt Quốc. Ông huyện Nguyên không đọc Tây Du Ký, Kim Bình Mai, Hồng Lâu Mộng. Ông vùi đầu vào hai tập Thanh Nghị Báo và Tân Dân Tùng Báo. Cũng lại của thầy Lương Khải Siêu chủ trương. Rồi đến Sinh Hoàn Chí Lược và Âu Châu Thập Nhất Quốc Du Ký cũng lại của thầy Khang Hữu Vi. Ông đặc biệt mê sách của hai vị này. thầy Darwin nước Anh có bộ Thiên Dẫn Luận, làm ông nghe nửa tin nửa ngờ. Thầy Darwin nói con người từ con khỉ tiến hóa lên, con cá thành con chim thành thú có vú, chẳng biết có phải không. Nhưng cứ thấy mới mẻ là lạ, khiến ông nghe phải ngẫm nghĩ, làm sao lại có con người? Chưa giải thích được, nhưng cũng không thể nói một câu gọn lòn như xưa, rời sinh ra thế. Các thầy đề thầy lại huyện Thuận An ngày ấy ngạc nhiên trước các hành động kỳ quặc của quan huyện trẻ tuổi. Chữ nghĩa thì ông ấy giỏi lắm, nhưng xem ra không biết cung cách làm quan. Trên huyện đường khi xử kiện, ông không cho lính lệ cầm roi đánh người, ông không bênh vực các thầy lý thầy chánh phú ông mà chỉ toàn bênh vực bố cu mẹ đĩ. Chữ nghĩa thánh hiền đã đầy bụng rồi mà vẫn còn chưa thỏa mãn, đêm nào cũng trong đèn mọt sách, không tổ tôm mạc trược, không cô đầu tom chát, không dựng lầu ngâm thơ thưởng nguyệt. Nhà chính của quan nghè là ở Thạch Sa Trang, làng Bút Nam, cách huyện Lỵ vài km. Một sinh cơ bát ngát, hồ sen bến đá, vườn cổ thụ, tòa ngang dãy dọc. Nhưng ông nghè ít về, dù cỗ xe ngựa buông mành cách sáo trúc lúc nào cũng sẵn sàng. Ông cứ ở lì huyện đường để mà đọc sách một mình, dù chẳng có nàng hầu vợ lẽ kề bên, bóng dáng ông lủi thủi cô độc. Cao điểm của sự ngạc nhiên là một ngày kia ông ra phố huyện mua một ngôi nhà mở cửa hàng buôn bán, biển treo, Tân Thành Quốc Thương. Bà huyện và mấy cô làm công tíu tít bán gạo muối nước mắm măng miến vải, giấy bút học trò, mũ giày, nghĩa là chẳng thiếu thứ gì. Điều lạ nhất là cửa hàng bán rẻ hơn so với cửa hàng của lão Lìn Sánh, Hoa Kiều. Buôn bán thế sao mà có lãi? Đã vậy, lại còn bày vẽ cho người đến mua cất hàng giá buôn về thôn xóm mình bán lẻ để lấy lãi. Tân Thành Quốc Thương còn tập hợp các ông tú ông cử thầy chánh có máu mặt khác hồn vốn, thành lập công ty lớn, mở thêm nhiều cửa hiệu với sự đầu trò của quan huyện. Tân Thành Quốc Thương quảng bá cách thức buôn bán để nhiều người cùng biết nghề này, cùng làm giàu, chứ không cốt làm giàu riêng cho quan huyện. Cửa hàng gỗ, thợ mộc đóng bàn ghế bày bán được tự khắc sinh ra người đi mạn ngược mua gỗ chở bè về. Cứ thế, nhiều người cùng có việc làm, nhà nhà có bàn ghế, cùng có lợi. Mặt hàng nước mắm của Tân Thành Quốc Thương phát triển nhất. Xưa cả vùng chỉ ăn nước cái, nước tương làm lấy, nay Tân Thành có hẳn một đoàn chuyên đi mua cá ở miền biển về, lại có nhóm chuyên chế biến cá thành mắm, nhóm chuyên chở nước mắm tới các làng. Công việc khép kín từ đầu đến cuối, ai cũng có lãi, ai cũng có nước mắm để ăn. Ông huyện cùng các nhà nho khao khát canh tân, mở mang công thương trong địa hạt mình, chứ không bo bo chỉ biết đọc kinh Khổng Mạnh, canh nông vi bản, khinh ghét buôn bán, cho buôn bán là bất lương. Chữ Quốc Thương được ông nghe thuyết minh thêm, đây là cách gọi kính trọng nghề buôn của các nhà nho học theo Tân Thư để nhấn mạnh tính tự cường, tính không vụ lợi, phân biệt với hoạt động thương mại thuần túy vụ lợi của các nhà buôn Hoa Kiều. Đã buôn mà không vụ lợi, kể cũng khó hiểu. Nhưng thôi, thấy Tân Thành Quốc Thương bán giá rẻ hơn cửa hiệu Hoa Kiều thì cũng tán thành. Những ngày này, người ta thấy ông chủ Tân Thành Quốc Thương khác hẳn ông huyện quan phụ mẫu, đeo thẻ ngà, lính lệ, chắp cáp che tàn, đánh trống khẩu tom chát ngày trước. Ngồi trên huyện đường xử kiện mà người ông sực mùi nước mắm, ông mặc áo vải đi quốc mộc. Các ông cử ông nghè ở tận đầu tận đâu, toàn người khoa bảng nhưng không làm quan, đến đây hội họp chuyện trò đi lại, tiếp xúc với mọi người thân mật không cách bức. Hoàn toàn không phải là những ông cử ông nghè, bụng chứa ba bổ chữ kiêu căng, vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu đập thư cao. Tân Thành Quốc Thương ngày một phát đạt, có tiền ông huyện đứng ra mở trường Tân Thành học hiệu. Trường của ông khác hẳn trường nhà nước của các ông huấn ông đốc, học chữ quốc ngữ và chữ pháp là chủ yếu. Học cách trí, địa sư, lịch sử, toán pháp, quốc văn là chính. Có cả những môn học mà hàng phố lúc đó rất buồn cười, dạy trẻ con sáng ra phải giơ tay giơ chân đá lên đá xuống, vặn người ngoẹo đầu. dậy trước khi ăn cơm phải rửa tay sạch, không ăn rau sống quả xanh, không uống nước lã chưa được đun sôi. Thầy giáo Toàn các ông tứ, ông cử giỏi sang, nhưng không dạy quan quan thư cưu tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân từ hào cầu, mà dạy các bài các thầy tự soạn lấy rất nôm na. Dân ta phải nhớ sử ta, giống nòi Lạc Việt, tổ là Hùng Vương. Ngàn năm mở cõi biên cương, chung tay tranh đấu tự cường canh tân. Học trò trẻ con theo học khá đông, tiền học phí rẻ, em nào nghèo thì được học miễn phí. Chỉ vài tháng là chúng biết đọc biết viết chữ quốc ngữ, chỉ có chữ Pháp là khó nhất, nhưng cũng chưa khó bằng chữ Nho của các thầy đồ. Các bài canh trí, địa sư, lịch sử vừa hay vừa lạ, học trò cứ há hốc mồm ra mà nghe. Ngoài lớp trẻ con, Tân Thành học hiệu còn có lớp quan trọng hơn cho người lớn, toàn những người đã học trường của các ông huấn, ông đốc, tinh thâm chữ Nho. Ông Huyện Nguyên tham gia dạy lớp này vào các buổi tối ngày Chủ nhật ngoài giờ làm việc ở công đường quan phụ mẫu. Ông không vận áo dài lương khăn xếp mà vận âu phục may bằng đũi tơ, mồng ngà, thắt cà vạt đen, tóc cắt ngắn, chải băng tin bóng mượt, chứ không búi tó củ hành. Ông lên lớp giảng lại những điều mà ông học được ở thầy Lư Thoa, thầy Mạnh Đức Tư Cưu, thầy Lương Khải Siêu, thầy Khang Hữu Phi, thầy Nguyễn Lộ Trạch và thầy Nguyễn Trường Tộ. Lời giảng của ông thiết tha tâm huyết, ông truyền cho thanh niên ý tưởng. Nền Nho học Khổng Mạnh đã lỗi thời rồi, phải đưa đất nước thoát khỏi ý thức hệ Khổng Mạnh, phải học tập châu Âu, Nhật Bản, phát triển công thương nghiệp, phải canh tân đất nước. Ông đọc Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư của Phan Bội Châu cho cả lớp nghe và bình. Đọc thơ Nguyễn Quyền. Trời Nam một sải non sông, ngàn năm cơ nghiệp cha ông hãy còn. Từ khi đá lở sóng cồn, nước non trơ đó nào hồn ở đâu? Ông đọc thơ Lương Văn Can. Áo cơm lọc nước đã bấy lâu, một tấm lòng chung trả nghĩa sâu. Mưa gió giữ gìn bền ý chí, non sông gánh vác ghé vai vào. Giọng ông như rót vào tai, đồng bào ơi, nguyện ước cùng nhau mà gióng trống chuông tự do lên, dựng cây cờ độc lập dậy, truyền lời hịch minh tân xa, cho dân Việt đặng mở mặt mở mày cùng người ngoại quốc. Dày cúi xin đồng bào mau tỉnh lại, vỗ tay một lượt mà bước tới cuộc văn minh. Ông sưng sưng ngâm nga câu của ai đó nói hộ lòng mình. Tân thư nhất lãm thùy song lệ, huyền niệm quan hà hữu cử nhân. Đọc qua tân thư, hai hàng lệ chảy, ai là người không suy ngẫm về đất nước? Lớp học ngồi nghe im phắc, nuốt lấy từng lời, lòng thổn thức tình yêu hồn đất Việt, khát khao đổi mới xây dựng. Có một xào ông nghè nguyên huấn luyện một đội ngũ cả chục người toàn thợ cắt tóc, phái đi các vùng Thuận An. Hình ảnh anh thợ cắt tóc thật mới lạ, ai cũng tò mò. Tay xách hòm đồ nghề, tay khua kéo lách cách, anh nghêu ngao hát. Phép này cắt tóc đi tu, tụng kinh độc lập ở chùa Duy Tân. Hoặc bài vè kêu gọi. Nào cắt tóc đi, củ hành búi tó để làm chi, văn minh học sách đầu sáng láng, nhát kéo này cắt bỏ ngu si. Đại đề đâu đó diễn ra cảnh như thế này, một anh thợ vào nhà một ông tú ông cử nào đó. Ông tú có mái tóc búi đã 60 năm điểm bạc nâng niu quý giá. Cái răng cái tóc là góc con người, cái gì trên thân thể cũng do trời đất ban cho, đến cái móng tay cũng phải để dài cong vút. Thế mà anh thợ của lão Huyện Nguyên dám xông vào khua kéo hát nghêu ngao, gả ông tú cắt bỏ búi tó. Ông sai người ở cầm gậy tre trực đuổi đánh. Anh thợ chạy vắt chân lên cổ, vừa chạy vừa sủa, đồ hủ nho đồ thủ cựu. Cảnh ấy không thiếu, nhưng cũng không ít cảnh, thanh niên đàn ông cả xóm rầm rầm xa điếm cắt tóc, kéo khua canh cách dâm gian, tóc rơi lả tả, tiếng cười nói chòng ghẹo đùa vui nhộn nhịp. Nói chứ cái búi tó nặng cả đầu cắt đi cho nhẹ người, thì trông trẻ xa đó lại văn minh nữa. Thế mà từ thời thượng cổ không ai biết, cứ cam chịu mang cái cục nặng trĩu ở trên đầu. Thì mình theo học văn minh châu Âu, người Âu họ cắt tóc chải đầu trông đẹp và khỏe lắm. thì ở bên Tàu, người Tàu cũng đang cắt đuôi Sam. Cái đuôi Sam của anh Tàu mới lại xấu nữa chứ. Thế mà, vua quan nhà Thanh nhất nhất anh nào cũng phải thõng thượt ở sau lưng. Búi tó dù sao cũng còn đẹp hơn đuôi Sam nhiều. Bán nước mắm, mở trường dạy học, cắt tóc. Các trò vè của ông huyện Nguyên làm náo động cả vùng Thuận An. Người ta đồng tình nhưng cũng không ít người chép miệng. Cái ông này rõ thật rồi, quan phụ mẫu cha mẹ dân oai danh ngất trời mà sao lại đi làm cái trò này? Thì đỗ tiến sĩ làm quan huyện mà sao lại dại thế nhỉ? Biết thế nào là dại là khôn, ông quan huyện thì ai cũng ghét, nhưng ông thầy giáo Nguyên thì ai cũng yêu. Thưa các bạn, 10 năm hòa hoãn với quân Pháp khiến cho cả cổ ngủ say trên chiến thắng. Và khi quân Pháp bất ngờ tổng tiến công, thì quân cả cổ không kịp trở tay, mạnh ai người nấy chạy. Riêng cả cổ chạy vào ẩn náu trong một cái hang nơi rừng sâu. Ông Đồ Ngạn bị bắt, giặc tra tấn đau quá không chịu nổi, đành phải dẫn quân Pháp đến bắt cả cổ. Vừa nhìn thấy quân Pháp, cả cổ liền rút súng bóp cò tự vẫn. Quân Pháp chọc nã chu di tam tộc nhà cả cổ. May thay, còn có cậu bé Nguyên, năm nào ông Đồ Ngạn gửi ông Tú Cát nuôi dạy, là người trong dòng tộc duy nhất còn sống sót. Ông Đồ Ngạn nuôi dạy Nguyên từ khi còn là một cậu bé 8 tuổi, đến nay đã trở thành một chàng trai trưởng thành. Chàng trai ấy có một cái tên rất đẹp là Nguyễn Đức Nguyên. Và khi Nguyễn Đức Nguyên thi đỗ tiến sĩ, được bổ nhiệm làm quan huyện, thì ông Tú Cát mới kể cho chàng biết bố đẻ thật của mình là ai. Tự hào về người cha uy dũng, quan huyện Nguyễn Đức Nguyên nguyện là một ông quan tốt, thanh liêm, chính trực. Ông còn làm một việc mà trước đó chưa có ông quan phụ mẫu nào từng làm, đó là mở cửa hàng bán nước mắm, mở trường dạy học, cắt tóc. Bây giờ qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Ông Ngạn Nguyên ngông nghênh sợ người, tưởng chỉ làm toàn chuyện vô hại. Ấy vậy mà một hôm, mọi người kinh hoàng nhìn xe của nhà nước Đại Pháp về thẳng huyện đường Thuận An. Ông Ngạn Nguyên đeo thẻ bài ngà đang ngồi xử án trên công đường, bị bọn Tây lôi cổ xuống trói gô, bắt đem đi. Thế này là thế nào nhỉ? Bắt cả quan, thật không sao làm sao cả. Mà ông ấy có tội gì? Bọn Pháp thật láo xược, dám bắt cả đệ tử của Jean-Jacques Rousseau, Lư Thoa. Mà Jean-Jacques Rousseau là ai? Là ông tổ của chúng nó. Tư tưởng của ông ấy nằm trong quỹ đạo của tư tưởng thế kỷ ánh sáng. Tư tưởng của thế kỷ này là nền móng tạo nên cuộc cách mạng vĩ đại nhất 1789, lập nên chính thể dân chủ với khẩu hiệu tự do bình đẳng bác ái. Đó chính là chính thể của nhà nước Đại Pháp hiện nay. Vậy mà bây giờ bọn Pháp lại bắt luôn người theo tư tưởng của chính thể đang cầm quyền. Thật chẳng còn biết thế nào nữa. Mọi người bàn tán, một nhóm rời chính quốc sang Đông Dương làm thực dân thật là láo toét, xổ toẹt toàn bộ nền tảng dân chủ của chính thể, làm ngược lại hoàn toàn gia tài tư tưởng của chính quốc, thật mâu thuẫn hết chỗ nói. Ấy, bản chất đời luôn là sự mâu thuẫn như vậy mà. Ấy, đời nó cứ thế đấy. Mồm nói xoen xoét dân chủ tự do bình đẳng bác ái dân quyền nhân quyền, nhưng lại đem quân sang đánh nước người ta, bắt dân người ta làm nô lệ. Thật là chửi bố dân quyền nhân quyền, chửi bố các cụ tổ của mình, chửi bố chính mình. Cho nên cái chân lý cốt lõi nhất trên đời chính là bạo lực là chúa tể. Thằng nào có bạo lực, có sức mạnh, nó muốn làm gì thì làm, trong khi vẫn đội đầu cái mũ hào quang chân lý tốt đẹp. Lý sự gì với cái bọn có súng ống tàu bay đại bác bây giờ, trong khi mình chỉ có súng kíp hỏa mai? Chẳng có gì trên đời làm người ta ngạc nhiên quá 3 ngày. Cho nên sau 3 ngày ông Ngạn Nguyên bị bắt, mọi người bình tĩnh phân tích. Này, đừng tưởng cái chuyện ông nghe làm là bông phèn đâu nhé. Đại Pháp cho ông ta làm quan để cai trị dân. Dân mình từ xưa vốn ngu dại, chỉ một lòng theo Khổng Mạnh, chỉ trọng nông ức thương, nền tảng đói nghèo tiếp đói nghèo. Thằng Tây nó muốn xu ngủ, tiếp tục ngu dân, tiếp tục nghèo để nó dễ cai trị. Thế mà ông nghe lại tìm cách thức tình dân chúng, nhận ra những cái bất cập của tư tưởng Nho giáo, tìm đến một ý thức hệ mới, lấy việc canh tân đất nước, mở mang dân trí, làm cơ sở tiến tới giành nền độc lập tự do cho đất nước. Ông nghe muốn lấy chính mình làm gương, ông là điển hình của Nho học nhé, đỗ tiến sĩ làm quan, nhưng lại tham gia đi buôn. Để thức tỉnh cho các bậc sĩ phu quen thanh cao đạo lý, khinh xẻ bọn phàm phu tục tử, khinh tiền bạc, chỉ thích trong sạch, dĩ nông vi bản. Cho nên, cái câu ông tự sáng tác ra, kể chuyện ông huyện về quê, hai thùng nước mắm kéo lê cùng đường, cũng không phải là bông phèn đâu nhé. Dân gian đọc câu ấy là nhớ ngay, đùa cười vì nó phát triển từ hai câu khá phổ biến từ xa xưa. Kể chuyện ông huyện về quê có hai hòn sái kéo lê cùng đường. Hai câu cũ chửi cha bọn quan huyện, hai câu mới là mang tư tưởng chống lại trọng nông ức thương. Tư tưởng ấy là nguyên tắc cơ bản để từ nghèo thành giàu. Bọn Pháp bắt ông nghè, phế lưu chức quan huyện của ông kể cũng chẳng oan. Tình hình cả nước hiện như đang trong thùng thuốc súng chờ lửa. Ở miền Trung các ông khoa bảng hô hào dân duy tân và tiến xa hơn nữa, trực tiếp chống lại Pháp, biểu tình đòi giảm sưu giảm thuế chống đi phu tạp dịch. Cụ nghe Trần Quý Cáp bị chém đầu, ở Hà Nội thì có cụ Hà Thành đầu độc của ám xã, nghĩa là dùng thuốc độc để giết quan lính. Thế tức là đối đầu nghiêm trọng lắm. Bọn Pháp đã giải tán tất cả các trường lớp đông kinh nghĩa thuộc của cụ Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, các thương hội hợp thương của các nhà nho cấp tiến bị khủng hoảng tan rã. Cho nên Tân Thành Quốc Thương, Tân Thành học hiệu của ông Nghè Nguyên cũng không tránh khỏi số phận ấy. Ngày, tháng, năm. Những dải đồi thấp gối nhau như sóng lớp lớp vùng quê bút nam. Thạch Gia Trang đồi vây quanh. Suối khe dốc rách trước nhà. Ông nội Đức Nguyên của tôi xây dựng dinh cơ này khi mới nhậm chức quan huyện Thuận An. Địa thế đẹp thuận lợi, đường đồi đỏ au. Thạch Gia Trang có một vườn cổ thụ bát ngát, đủ các loại cây ăn quả, mít, hồng, na, xoài, nhãn, ổi, mùa nào thức ấy. Quả chín thơm nức, chim về xíu xít. Cạnh đấy là vườn đào phai, mùa xuân hoa đào phủ rợp rực rỡ, trông như cảnh bồng lai. Sau nhà là rừng chám, tháng 8 chám chín vàng như những chiếc đèn nhỏ xíu treo rợp trên đầu. Rừng chám là rừng ve, khi ve đổ hồi, rừng âm vang, tiếng ve úp chụp bầu trời. Hồ sen ở Thạch Gia Trang rộng mênh mông, một dãy bậc đá lên xuống để ngồi tắm. Chiếc thuyền nhỏ cắm xào bên bến để đi hái hoa sen, mùi hoa thơm ngát cả một vùng. Thạch Gia Trang có một con đường lát đá phiến chạy từ cổng chính vào chính sảnh. Các bậc thềm trong nhà cũng toàn bằng đá xanh đẽo vuông vức. Giữa vườn đào bờ hồ sen dưới cây cổ thụ đặt những tảng đá dài làm ghế ngồi chơi uống trà. Chính sảnh, Thạch Gia Trang thâm u cổ kính siêu phong. Sân gạch bát tràng rộng mênh mông, chưa nắng chạy qua bỏng chân. Hai bên là nhà mái đông và nhà mái tây, rộn rã nhịp điệu sinh hoạt ngày thường. Thạch Gia Trang mát mẻ phong quang đầy gió và hương thơm, nhưng một nỗi buồn đau đáu bao trùm từ ngày ông Nghè Đức Nguyên bị bắt đầy đi Côn Đảo. Bà nội tôi cai quản đại gia đình. Cửa hàng phố huyện bị dẹp bỏ, bà tập trung chăm lo 20 mẫu ruộng nhất đằng điền, thợ cày thợ cấy tấp nập. Nhờ trời, thóc lúa lúc nào cũng đầy kho đụn không lo đói. Cá dưới hồ đánh lên phơi trắng cả sân gạch làm thực phẩm khô ăn quanh năm. Chuồng gà một dãy cả mấy trăm con cần đến lúc nào thì bắt thịt. Đang từ nền kinh tế khuếch trương thương nghiệp, thoát cái nhà tôi co lại thụt lùi thành nền kinh tế tự cấp tự túc. Cũng may là bọn Pháp chỉ cấm Tân Thành Quốc Thương, chứ không động gì đến Canh Đông Vi Bàn của nhà tôi. Nhất thiếu gia Nguyễn Đức Vĩnh, bố của Lữ, con cả của ông nội tôi, đang học ở trường Hậu Bồ ngoài Hà Nội. Bọn Pháp kể cũng lạ, xét lý lịch rất lơ mơ. Bố đi tù mà con lại vào trường Hậu Bồ để ra làm quan. Hình như bác Vĩnh rất thông minh, mới học tú tài trường Ambesaro, đã viết báo bằng tiếng Tây bày tỏ chính kiến của mình. Bác ca ngợi mẫu quốc Đại Pháp khai hóa văn minh cho Anamit. Anamit phải biết ơn Đại Pháp. Không có Đại Pháp, dân mình nào biết quốc lộ dài nhựa, xe đạp ô tô tàu hỏa tàu thủy, máy móc chạy xình xịch là gì? Chỉ có lực cơ bắp của con trâu con ngựa và cơ bắp của con người. Các ông nhà nho đã lỗi thời rồi, ngồi uống trà tàu mà ngâm thơ đường với nhau cho vui tuổi già, đừng có sở sói, duy tân duy tiếc làm gì mà khổ vào thân. Bọn Pháp khoái quá, lấy bác Vĩnh làm gương cho thanh niên. Bác khôn thật, vừa ra trường bác được bọn Pháp chỉ đạo Nam Triều, bổ ngay chân chi huyện Thuận An quê nhà, nơi chính bố đẻ xưa đã từng trị nhậm và bây giờ đang ở tù ngoài đảo khơi xa lắc. Bọn Pháp chơi cao tay như thế để lôi kéo lớp trí thức trẻ quay lưng lại với ông cha. Khi ông tôi đi tù, cảnh nhà xa xút, bọn lý trưởng tránh tầm cường hào trong vùng chờ mặt chèn ép nhà tôi ngay. Hạnh hoẹ chuyện này chuyện khác, hách dịch xa oai để trả đũa việc ngày xưa chúng phải khúm núm trước quan phụ mẫu Nguyễn Đức Nguyên. Chúng còn ganh ghét với cảnh đại gia Thạch Gia Trang, láo toát hơn. Chúng còn bắt nạt bà nội tôi phải bán đắt bán rẻ cái này cái kia cho chúng. Vụ thu thuế chúng đến nhà, quát tháo nhạng xị. Khai tăng liếu láo, phụ thu lạm bổ. Thất thế rồi làm gì được chúng? Đừng một cái thế cờ đổi thay. Ông Nguyễn Đức Nguyên tù Côn Đảo thì cứ tù, con trai là Đức Vĩnh cứ về làm quan phụ mẫu Thuận An. Bọn cường hào tránh tầm sợ xanh mắt kéo đến nhà từng đàn lạy lục xin tha tội. Bà nội tôi nhìn chúng khinh rẻ, bác Vĩnh thì không chấp. Quan trên trà dựa vào chức dịch, bên dưới thì dựa vào ai? Tha cho chúng để dùng chúng. Nghĩ nước đời cũng buồn cười. Bác Vĩnh làm quan một cái là bắt tay xây dựng thêm cho Thạch Gia Trang ngày một đẹp hơn, tiếp tục mua đá xanh lát bờ lát bến, dựng lầu mái cong sơn son giữa hồ sen. Đặc biệt bác xây ngôi biệt thự hai tầng đúng kiểu nhà Tây giữa rừng chám. Ở huyện đường về, một mình bác ăn nghỉ ở đấy, vặn máy hát dây cót, hát những bài Tây líu lô mà chỉ ai từng học ở trường Ambesaro mới biết. Thay vì cỗ xe ngựa buông mành cánh sáo của ông huyện Nguyên, bác sắm chiếc ô tô đít vịt đen bóng, có thằng chauffeur đưa đón. Ai cũng bảo bác khác hẳn cha đẻ. Ông nghè nho nhã, khiêm tốn giản dị bao nhiêu thì bác kiêu ngạo hách dịch bấy nhiêu. Bác làm quan khi còn quá trẻ, lúc nào cũng vận com lê trắng, cà vạt đen, mũ phớt xám, giày, đơ cu lơ. Có lần tôi thấy bác cầm soi xong đánh một thầy chánh tầm xà. Thầy chánh lạy quan tha tội nhưng bác vẫn quật đôm đốp. Tôi nghĩ cũng đáng đời lão, chắc lão cũng từng cầm soi xong đánh đập không biết bao nhiêu người, bây giờ bị đánh cũng là huề không oan. Thạch Gia Trang một độ rất vui, các quan Tây, quan tham, quan huyện ở các nơi về chơi, bác cả mở tiệc linh đình gọi cô đầu về tom chát thâu đêm. Tiệc bày giữa vườn đào, một con bê vàng rộm quay trên đống than hồng, một anh bếp đầu đội mũ vải trắng cao vót xẻo từng miếng thịt nóng hổi đặt vào đĩa các quan. Những cô đầu tân thời tóc phi dê, áo dài hoa đào, cổ cao trắng nõn đeo hạt trai cười cười nói, mắt liếc lẳng lơ các quan. Nhưng các cô chỉ liếc mắt, không hay bằng các cô vũ nữ váy ngắn trắng muốt, áo hở ngực ôm lưng các quan nhảy điệu vals dưới bóng hoa đào. Ngọn gió thổi qua, hoa đào rơi lả tả trên người các quan, trên vai trần vũ nữ. Quan ta thì khoác tay cô đầu, quan Tây thì ôm vũ nữ. Ô tô để chật ngoài ngõ. Cả làng Bút Nam ai cũng vờ đi qua cổng để nhòm vào một cái xem trong đó như thế nào. Bác Vĩnh sang trọng oai quyền, ai trông cũng sợ. Cái gì bác cũng làm được, chỉ riêng việc xin cho bố khỏi bị tù Côn Đảo về đoàn tụ gia đình là không. bác nói với cả nhà, tội của ông to lắm, nhà nước Đại Pháp không thể tha. Ra đến ngoài Côn Đảo, ngày ngày phải lao động khổ sai đập đá rồi mà các cụ Duy Tân vẫn còn ngang bướng, làm thơ như thế này. Làm trai đứng ở đất Côn Lôn, lừng lẫy làm cho lở núi non, xách búa đánh tan dăm bảy đống, ra tay đập bể mấy trăm hòn. Đấy, ngang như thế thì các quan Đại Pháp tha làm sao được. Bác bảo người Pháp làm việc dứt khoát rõ ràng, bố là bố, con là con, ai làm người ấy chịu. Một ngày kia bác Vĩnh về nhà mắt đỏ hoe đi thẳng vào nhà thờ chính. Cả nhà súng hỏi, bác bật khóc. Ông bị chết ngoài biển khơi rồi. Bà nội tôi lăn ra kêu gào, cả nhà như ong vỡ tổ. Bác kể, ông vượt ngục Côn Lôn. Khi đi làm, ông và mọi người lên rừng chặt cây bí mật đóng một cái thuyền. Rồi cả mấy chục người chen chúc trên chiếc thuyền nhỏ vượt sóng. Ra đến giữa biển mưa to gió lớn, thuyền quá tải có nguy cơ chìm. Đoàn vượt ngục quyết định phải có một số người hy sinh nhảy xuống biển cho thuyền nhẹ bớt. Ông nhà mình đầu tiên tình nguyện chết. Mấy người khác noi gương ông cùng nhảy xuống giữa lúc sóng đang gào thét. Một hình ảnh anh hùng chưa từng thấy. Nhưng có một chi tiết đau đớn. Khi ông nhảy xuống nước, thì đó là lúc ý chí chỉ huy hành động. Nhưng khi bị sóng đập tả tơi sặc nước thì bản năng tự nhiên của sinh vật sống chỉ huy. Ông và mọi người đưa tay bứu lấy mạn thuyền mái chèo, làm thuyền càng có nguy cơ chìm nhanh hơn. Tình tiết này khủng khiếp nhất, đau lòng nhất. Trên thuyền không ngờ có lẫn một tên bất nhân hung ác. Hắn đi đầy vì tội giết người. Hắn tháo vát giỏi giang trong việc đóng thuyền nên các sĩ phu cho nó trốn cùng. Bây giờ là lúc chất dã thú trong người nó bộc lộ. Không ngần ngại, nó đã dùng mái chèo đập vào đầu các sĩ phu. Chưa hết, nó còn lấy dao nhựa chặt đứt những ngón tay của người chết đuối đang bám chặt như đóng đinh vào mạn thuyền. Những ngón tay rụng là tả. Ông nghe đã chìm xuống biển khơi, biển là nấm mồ lớn của ông. Thôi, ông sống anh hùng, chết hiển vinh. Chết vậy còn hơn bị đầy đọa tấm thân khổ sai đập đá Côn Lôn năm này qua năm khác. Bác Vĩnh làm đám ma ông thật to, tất cả mặc đồ tang trắng rợp, người đến phúng điếu nườm nượp. Ai không dám đến viếng đám ma quan phụ mẫu. Nhưng người ta đến còn là để bày tỏ tình cảm với người vì nước vì dân như ông nghè. Lạ nhất là có cả quan Tây trên tỉnh về. Quan Tây nói, việc nào đi việc nấy, ông nghè là bậc chí sĩ yêu nước đáng kính, chống chính quyền thì phải đi tù, nhưng chí sĩ yêu nước thì bao giờ ở đâu nhân loại cũng kính phục. Tang lễ cử hành 3 ngày, ngựa xe nườm nượp từ xa đến. Nhiều câu đối rất hay ngợi ca chí khí của ông nghè, nhưng bác Vĩnh chỉ cho treo 1 tuần, sau đó cất kín. Hãy quên ông đi, đừng nhắc đến nhiều, không có lợi đâu, bác dặn mọi người. Đoạn trường vượt biển được quay ở chính Côn Đảo. Thực ra thì đến Sầm Sơn vừa nghỉ mát cũng quay được cảnh sóng nước, nhưng tôi nhất định phải thực hiện cảnh này ở chính nơi nó xảy ra. Quay xong thì giữa tôi và Lữ lại đối đầu nhau về quan điểm. 1. Phải bỏ cảnh dao sựa chặt đứt ngón tay bám vào thuyền. Cảnh này rùng rợn quá. Các sĩ phu đã xung phong tự nguyện rời thuyền để hình ảnh họ như con cá kình lao thẳng vào sóng bạc đầu rồi tan biến cùng trời đất. Như thế cái đẹp, cái anh hùng mới trọn vẹn. 2. Để nguyên như lịch sử đã diễn ra, sự chân thực có giá trị xúc động nhất. Tranh cãi nảy lửa, cứ tạm gác lại, để làm tiếp các trường đoạn khác, khi nào dựng phim, hãy hay. Ngày, tháng năm. Thằng Lữ và tôi nô đùa quanh gốc cây đại thụ xã Hương bên bến đá Hồ Sen Thạch Sa Trang. Nó khỏe hơn, luôn trêu chọc bắt nạt tôi. Nghịch ngợm táo tợn, nó dám trèo lên cây. Mấy tổ chim trên đó đều bị nó bắt cả. Đem lên để nguyên đấy, chim về làm tổ cho đẹp vườn cây, anh không thích nghe tiếng chim hót à? Không. Thằng Lữ nhốt con chim vào lồng rồi mới treo lên cành cây. Chim non kêu chiêm chiếp, chim bố mẹ sập sẻ đau đớn bay quanh lồng, nhìn con mà không làm thế nào mà đem đi được. Anh ác quá. Nhưng thằng Lữ còn ác hơn thế nữa. Chơi chán, nó đem ra bóp mũi vặt lông kẹp lá chanh muối nướng trên than hồng rồi ăn. Có ngon không? Tôi hỏi. Ngon nhất. Tôi và Lữ suýt sát tuổi nhau. Nó có bố là bác Vĩnh làm quan phụ mẫu, luôn cho lên ô tô đi chơi trên huyện. Tôi bao giờ cũng cặp kè bên nó, gọi nhau trước mặt người lớn thì anh em cho phải phép, nhưng lúc thường thì mày tao. Nó được bố Vĩnh chiều chuộng, còn bố Hàm tôi thì đi học ngoài Hà Nội, thỉnh thoảng mới về. Mẹ tôi và mẹ Lữ cũng cùng trang lứa. Bác Vĩnh gái chả phải làm gì, chỉ trông coi người ở nấu ngày hai bữa cơm cho cả nhà. Mẹ tôi cũng thế, suốt ngày ngồi chơi chải chuốt quần áo hương lược. Nhưng mẹ tôi hơn bác Vĩnh gái ở chỗ biết nấu ăn ngon. Hôm nào mẹ ra tay là cả nhà chờ đợi. Tôm càng bóc vò bọc trong bột nếp sán phồng. Hạt sen ninh với chân sò, cốm non nấu chè đường. Ái chà, cái gì cũng ngon lắm. Bác Vĩnh gái là con cụ Đồ Thao, làng Sa Bình bên cạnh. Cũng là nhà đại gia giàu có. Có điều phúc mỏng hay học dốt gì đó nên đi thi chẳng đỗ đạt bao giờ. Bù lại cụ Đồ Thao có cô con gái đẹp như Thúy Kiều, bác Vĩnh tôi mê tít lấy về làm vợ. Mẹ tôi thì người tận tỉnh Nam, con một ông cử lên Hà Nội học trường Đồng Khánh. Bố Hàm tôi lúc đó đang học trường Ambassador. Chả biết thế nào hai người gặp nhau rồi yêu nhau. Mẹ tôi không học lên nữa, con gái học nhiều làm gì. Mẹ về Thạch Sa Trang chứ không ở lại Hà Nội. Ông nội tôi xưa mua ngôi biệt thự nhỏ hai tầng có cây hoàng lang trước cửa phố Quan Thánh Hà Nội, mục đích để cho bố tôi và bác Vĩnh có chỗ ăn ở đi học. Có vợ con ở cùng học hành không tập trung. Buổi sáng hôm ấy tôi đang ngồi xem chú Hùng người ở trong nhà vót nan làm diều sáo. Hè sắp đến, gió nam thổi mạnh, chú Hùng sẽ thả những chiếc diều sáo lớn kêu o o trên trời suốt đêm thích lắm. Chợt có tiếng gọi. Trung đâu? Bố về kìa! Tôi chạy qua cầu đá ào ra cổng. Bố tôi về đi bộ một mình, tay xách chiếc cặp mỏng. Bố mặc quần sóc trắng, áo cộc trắng, mũ trắng đẹp lắm. Sao không đánh điện đến nhà dây thép phố Phù, bảo anh Vĩnh cho shopper ra đón? Bà nội hỏi. Con thích đi tàu hỏa, rồi từ ga đi bộ về đây ngắm cảnh đồng quê cũng thích lắm. Bố tôi vốn miệng cười cười, mắt sáng quắc, nhưng hình như hôm nay có gì ưu tư làm tôi sợ, không dám lại gần nhõng nhẽo. Buổi chiều bác Vĩnh từ huyện đường về. Anh Vĩnh, bố gọi. Chú Hàm. Hai anh em bắt tay nhau trên bậc tam cấp ngôi biệt thự dưới rừng trám. Buổi tối chờ cho cả nhà đi ngủ, bố mới bắt đầu câu chuyện quan trọng. Em bỏ học rồi anh Vĩnh ạ. Ly cà phê sữa trên tay bác Vĩnh rơi vỡ tan. Chú nói gì? Nói lại tôi nghe. Em bỏ học rồi. Mặt bác Vĩnh tái dần. Chú không nói đùa đấy chứ. Em nói thật mà. Thế là thế nào tôi không hiểu. Em đã trưởng thành, em ý thức được việc mình làm, anh đừng quá bận tâm về em. Nhưng tôi là anh chú, cha mất rồi tôi phải có trách nhiệm với chú giải thích đi. Em không muốn học nữa, vô ích, em có con đường riêng của mình. Trời ơi, chú Đường Đường đang là sinh viên cao đẳng luật khoa Hà Nội, đã thi đỗ chứng chỉ 2, được cấp bằng cử nhân luật. Chỉ còn 1 năm học nữa để thi lấy bằng luật pháp hành chính là có thể được bổ nhiệm chi huyện như tôi, hoặc không thích ngạch hành chính Nam Triều thì con miss vào làm tại phủ toàn quyền, tòa thống xứ. Thế mà chú bỏ cuộc. Leo cao đến buồng rồi không hái, chú có điên không đây? Em không thích làm quan. Thế chú làm cái vương tướng gì? Chỉ biết em sẽ sống có ý nghĩa, có lý tưởng. Trời ơi! Bác Vĩnh phát khóc, bướng bỉnh, luôn phản biện cuộc sống, đó chính là tính cách của chú từ nhỏ. Hồi cha còn sống, cha đã nhận xét chú như thế. Chú đâu phải trẻ người non dạ, chỉ kém tôi 2-3 tuổi, vợ con đề huề học thức đầy mình mà hành động thiếu khôn ngoan. Chú hãy nhớ ra cảnh nhà mình. Đau lắm. Cha, ông nghè lừng xanh mà kết cục thì tù tội, chết mất xác ngoài biển cả. Chú hãy nhớ đến cái thời kỳ, đến cả thằng tránh tổng quen cũng bắt nạt được nhà mình. Nhờ có chức quan huyện của tôi mà nhà mình lại khôi phục được vị thế, lại thăng tiến giàu sang, thiên hạ lại quỳ mọp dưới chân. Tôi đặt bao hy vọng ở chú thông minh hơn tôi, tiếng Pháp giỏi hơn cả tôi. Chú có thể tiến xa trên con đường hoan lộ. Quyền cao chức trọng, dòng họ vinh hiển, rửa hờn cho cha ở dưới suối vàng. Thế mà chú bỏ cuộc, nửa đường đứt gánh. Anh quan niệm về vinh quang cuộc sống khác em. Em muốn hỏi anh, tại sao cha lại tham gia duy tân để nhận lấy lao tù chết chóc? Nhưng người ta có thể nhổ bọt chống trời được không? Khi mà không đủ sức xoay chuyển bánh xe thời cuộc thì đừng để nó nghiền nát. Cha có sứ mệnh của cha. Bây giờ cha đã chết rồi, chúng ta không có quyền phán xét. Chúng ta chỉ biết phụng thờ. Nhưng bản thân chúng ta thì phải tìm cho mình con đường sống phù hợp thời thế, đừng để cuộc đời vùi sập xuống đất đen. Tôi biết có người chê bai tôi viết báo phê phán duy tân, chối bỏ cha đẻ, như thế là không còn đạo lý gì cả. Nhưng thử hỏi, nếu tôi không có cái cách thức khôn ngoan ấy, thì thằng Tây có cho tôi vào học hậu bổ không? Tôi có vực dậy được cả nhà lên như thế này không? Hay là thành tiện dân, vác bị đi ăn mày cả lũ? Ngoài đời, tôi chịu tiếng bất hiếu với cha, nhưng lòng tôi không bất hiếu. Tôi vực dậy cả gia đình như thế này chính là một cách báo hiếu lớn nhất. Không có tôi, sao có đám tang cha lừng lẫy như thế? Tôi chọn con đường thành công, không chọn con đường thất bại. Em thấy quan trường thối nát mục ruỗng đến tận xương tủy, đất nước rồi không biết sẽ đi về đâu. Chả lẽ thành phần tinh hoa không lo cho đất nước thì ai sẽ lo đây? Nhưng chú đã đủ tầm cỡ để làm việc lớn ấy chưa? Đến các đức vua trong Huế ngày trước còn chả làm ra trò chống gì, ngo ngoe cựa quậy, bị đi đầy rông rồng cả lũ. Cha con ông thành thái duy tân mới lại dại nữa chứ, bố làm vua rồi con làm vua ngất nghèo chả muốn, lại muốn đi tù. Bây giờ ở đảo Uranium, sống như người thường, phải làm cả nghề sản xuất yên ngựa, không thì đói. Vua duy tân thì mầy mò học nghề vô tuyến điện, có dại nào hơn dại ấy không? Cung điện hoàng gia, cung tần mỹ nữ, ngôi cao thiên tử, bố con đã có cả trong tay mà để tuột mất, xuống làm thứ dân, sống với thổ dân da đen góc biển chân trời. Anh không hiểu gì về thời cuộc, anh chỉ biết cái huyện đường nhỏ bé của anh, chỉ biết bọn thầy lý thầy chánh khúm núm, anh đắc ý với ngôi cao phụ mẫu, nhưng thưa anh, những cái đó không bền đâu, cuộc sống này đang được đun trên ngọn núi lửa âm ỉ đó. Rồi một lúc sẽ sôi lên sùng sục nổ tung. Một cuộc cách mạng sẽ đào lộn tất cả. Tôi biết hết. Biết còn hơn cả chú nữa kia. Tôi đọc báo tiếng Pháp hàng ngày. Biết hết tình hình thế giới. Đức, Ý, Nhật gây chiến tranh. Nga, Xô, Pháp, Mỹ chiến tranh. Thế giới đúng là lò lửa. Nhưng mà mình phải sống. Tìm lấy bóng râm mát cho thân phận nhỏ bé của mình. Dù khắp Trung Nam Bắc đang ngấm ngầm phong trào cách mạng phản đế phản phong, nhưng làm gì được với trật tự xã hội hiện hữu? Một bên là văn minh phương Tây, là kỹ nghệ tối tân, súng ống tàu bay đại bác, là hệ thống cai trị quyền lực. Còn bên kia là cái gì Những anh dân thường ngỗ ngược. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những trang truyện đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.